Chương 1227, hôm nay làm kết, 2. Tiềm Long Đại Lục Vân Lam lúc này, toàn trường chấn kinh, không rõ ràng cho lắm người còn tốt, nhưng là rõ ràng người nhưng cũng không dám tin. Đặc biệt là thập đại trưởng lão. Bọn họ bá nhìn một chút đối phương, đều là thành lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy chấn kinh. Cái gì Tiềm Long Đại Lục Vân Lam nàng là cái kia cùng dị hoàng đại nhân duy nhất kết qua thân vợ cả cái kia dị hoàng đại nhân tâm tâm niệm niệm một năm người cái kia nghe nói chết rồi còn để cho bọn họ tiếc nuối có thể khống chế dị hoàng đại nhân nữ nhân làm sao có thể lại là nàng hiện ta y bo nở họ mới phản ứng được, bọn họ thực bị chơi xỏ. Nhìn dị hoàng đại nhân bộ dáng, rõ ràng đã sớm biết. Thế nhưng là, thật đáng giận là, bọn họ đã sớm nhận nhau. Lại là trong tay bọn hắn đây mới là thập đại trưởng lão đã không biết là gì mùi vị đối mặt đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Vân Lam chẳng qua là thản nhiên nói, cho nên, phu quân ta sự tình, tự nhiên là chuyện ta. Mà phu quân ta cửu nhân, tự nhiên cũng chính là ta cửu nhân. Thờ ơ ngữ khí lại là lộ ra chấn nhiếp thiên địa ba khí, đặc biệt là câu nói sau cùng, để cho ở đây rất nhiều người đều thân thể run lên. Triệu hách thế gia cửu nhân. Phạm vi này chỉ coi như rộng. Đặc biệt là lúc này thập đại gia tộc, bọn họ không ít người là cao điệu không ai bị nổi đến. Nhưng là bây giờ lại là có chút hối hận đặc biệt là nhìn thấy ma nữ này mang đến những cái này kỳ quái đội ngũ còn có vũ khí lúc. Rốt cuộc biết đối phương huy động nhân lực là qua tới làm gì chỉ là, hy vọng không là bọn họ nghĩ như thế lúc này. Đám người lại lần nữa nhìn về phía giữa sân những cái kia phi hành vật thể còn có như vậy to sắt lá cự vật lúc đều không khỏi tê cả da đầu. Đúng hẳn không phải là bọn họ nghĩ như thế, cái này những vật này là dùng để đối phó bọn họ đế đế tước, hẳn là sẽ không như thế không sáng xuất hiện tại liền cùng bọn họ thập đại gia tộc làm rõ làm dù sao, bọn họ thập đại gia tộc nội tình cường đại, đế tước liền vị trí bọn hắn đều không có thăm dò rõ ràng trước, tất nhiên sẽ không triệt để đắc tội bọn họ. Cho nên, lúc này nên chỉ là hù dọa bọn họ thôi. Thập đại gia tộc người ở trong lòng tự an ủi mình. Tiềm Long Đại Lục ngươi là không có khả năng, ngươi không phải là chết sao ngu gia chu không thể tin chừng to mắt. Bất quá, so với hắn càng không thể tin còn có ngu mỹ nhân. Nàng mới thật sự là thụ đả kích vị kia. Lúc đầu cho rằng Vân Lam bất quá chẳng phải là cái gì phá hôi, nàng chán ghét. Cho nên đương nhiên sẽ không cảm thấy Vân Lam bao nhiêu lợi hại đối với một cái ghen ghét chán ghét tình địch, lúc đầu cho là mình là xa xa dẫn trước đều mặc vào áo cưới. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, đối với mới vừa rồi là không có thế dung chuyển chính thê. Đây không phải buồn cười là cái gì tại sắp xúc đến cuối cùng một khắc, rồi lại rơi xuống trong mây. Nguyên lai lúc trước nghe đồn đế phi nương nương bị sủng ái không phải đế tức vì lừa gạt thập đại trưởng lao thủ đoạn mà là... Bởi vì bọn họ là một đôi quang minh chính đại phu thê có danh có thực nhìn xem bị đả kích lớn ngu gia chu còn có ngu mỹ nhân, Vân Lam đã cảm thấy nói thêm gì đi nữa QNZ không có ý nghĩa. Cho nên đem đầu chuyển hướng một bên vẫn muốn nhược hóa bản thân thập đại gia tộc, sau đó thản nhiên nói, hiện tại, vừa vặn tất cả mọi người tại. Như vậy thì hôm nay làm kết ra để cho triệu hách thế gia cùng 10 đại gia tộc ở giữa ân oán triệt triệt để kết thúc tại hôm nay. Vân Lam đứng ở giữa sân, bá khí vênh váo, phảng phất tuyên bố kết quả gì đồng dạng nhưng là nói ra lời lại là một thạch kích thích ngàn cơn sóng nghe được nàng lời nói, thập đại gia tộc hoảng loạn rồi. Có ý tứ gì tù lao ra vẻ chấn định nói. Có thế rõ ràng nhất thanh âm bên trong khẩn trương bán rẻ hắn. Chương 1228, cùng thập đại gia tộc vạch mặt, 3. Nhưng mà Vân Lam nhưng chỉ là gục đầu xuống nhìn một chút trong tay màu đen ống pháo, tà tà câu lên môi. Ngựa khí phảng phất là tại vui đùa giống như mạn bất kinh tâm nói, không có ý gì, chính là nghĩ hỏi các ngươi, thập đại gia tộc là lựa chọn thần phục vẫn là lựa chọn tử vong. Vẫn là lựa chọn tử vong sáu cái chữ giống như hồi âm đồng dạng tại đáy lòng của mọi người vang lên, nổ tất cả mọi người khuôn mặt biến đổi lớn. Ngay cả đầu này ngũ đại giới chủ cũng là không thể đưa tin chính mình nghe được. Nữ nhân này không phải là muốn hôm nay liền cùng thập đại gia tộc đối lên a không thể không nói quá mức xúc động. Thủy Chi giới chủ ân cử chậm rãi nheo cặp mắt lại nói. Không sai, mặc dù không chỉ nàng mang những người kia đều thực lực gì nhưng là liền dựa vào cái này vài trăm người liền muốn hủy diệt thập đại gia tộc quả thực y nghi ha hó hủy hệ nờ một chi giới chủ mẹ diệt cũng là lắc đầu. Ai ta cũng không hy vọng ta mới vừa nhìn thấy bên trên một nữ nhân. Sẽ chết trong chiến đấu bất quá nàng tính tình này còn thật là lớn gan có ý tứ, tuyệt diệu. Thổ chi giới giới chủ Cô Tô đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh loe sáng nói. Đặc biệt là câu này lựa chọn thần phục còn lại chính là tử vong bá khí mà nữ vương phạm, nghe Cô Tô nhiệt huyết sôi trào. Bá khí là bá khí, thế nhưng là không có thực lực, chính là tự tìm chịu tội. Mẹ Diệc nhàn nhạt khiêu mi. Nhưng mà, đúng lúc này ai nói nàng không có thực lực nàng thế nhưng là song dị năng giả. Yến Tuần Mạc thanh âm chậm rãi truyền đến. Không tự chủ được liền vì Vân Lam giải thích cái gì song dị năng giả quả nhiên, mẹ Diệc, ân cử, Cô Tô ba người chấn kinh. Mấy trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện song dị năng, hiện tại thế mà xuất hiện sao lúc này, bọn họ nhìn xem giữa sân Vân Lam, một bộ đồ đen, mái tóc đen nhánh, cả người giống như vai phản diện đồng dạng tà tà mà lại lãnh diễm. Nhìn xem nhân số đông đảo thập đại gia tộc lại phân hào không sợ bộ dáng, tất cả bày mưu nghị kế, tràn đầy tự tin. Nếu như nói ở giữa bọn họ thực sự là ôm chơi đùa hứng thú thú nhìn xem Vân Lam lời nói. Bây giờ còn thực là tò mò song dị năng giả thật là làm cho người ta vui mừng. Dạng này nữ tử, thế mà đến từ Tiềm Long Đại Lục không sai, hơn nữa nàng cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên, ta cảm thấy thập đại gia tộc khả năng thực phải xong đời. Đột nhiên, một bên Kỳ Một Cách cũng là Khiêu Mi nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Nghe được hắn lời nói, Mẹ Diệc, Ân Cử, Cô Tô ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền nhìn xem Yến Tuần Mạc còn có Kỳ Một Cách hai người mấy phần nghiền ngẫm nhi nhìn tới, các ngươi hai cái còn hiểu rất rõ nàng. Nếu không hiểu rõ, nói gì ưa thích Yến Tuần Mạc đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía trước chỗ cái kia sặc sỡ lóa mắt nữ tử phản bác. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng thì vắng vẻ, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn đối với nàng lại là rất nhiều không biết cùng khó giải. Nàng bí mật, giống như chỉ có đế tước một người biết rõ. Nàng ánh mắt, cu nở dê vĩnh viễn chỉ thu nạp đế tước một người. Hỏi chữ tình như thế nào chỉ gọi người buồn bã ai đoán đoán Mẹ Diệc thở dài nói. Bất quá, lúc này mấy người chú ý điểm lại là rời đến thập đại gia tộc trên người. Lúc này ngược lại là tò mò Vân Lam muốn thế nào ứng phó giữa sân nhiều như vậy đến từ thập đại gia tộc người lúc này trên yến hội, nghe được Vân Lam lời nói về sau, thập đại gia tộc người lập tức toàn bộ động. Bọn họ làm lấy phòng bị tư thế sau đó nhìn Vân Lam, đôi mắt âm trầm nói, không biết Lam cô nương nói lời này đến cùng nghĩ muốn làm gì chính là, đừng tưởng rằng ngươi thực có thể dùng những vật này liền có thể đối kháng thập đại gia tộc cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy dị hoàng đại nhân, chúng ta cũng muốn biết ý ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cùng thập đại gia tộc cu nở dê địch sao? Chương 1245, địch nhân một đâm chồng bốn. Khóa trưởng lão cũng là quay đầu nhìn về phía lịch tiện tước, chờ mong hắn trả lời. Nhưng mà, cái này một đầu lịch tiện tước chỉ là ung dung nhìn xem hắn nói, vốn chính là cựu nhân, làm sao đến là địch nói chuyện hắn tuấn mỹ đôi mắt có chút xoay một cái, tà mỹ như tên. Lúc này đạm nhiên đứng ở nữ tử bên cạnh, giống như tối kiên định hậu thuẫn. Mặc kệ nhà hắn Lam Nhi nói cái gì cũng là đúng. Mà thập đại gia tộc cũng là rốt cục kịp phản ứng, đế tước ý tứ. Tốt tốt tốt đế tước, đã các ngươi hôm nay khăng khăng như thế, cũng không trách chúng ta thập đại gia tộc liên thủ lấn phụ các ngươi. Tù lao nguy hiểm nheo mắt lại, dù cho đối với Vân Lam trong tay vật kia sợ hãi, thế nhưng là cũng phải dáng chống đỡ mặt mũi không thể rơi xuống hạ phong nói. Hơn nữa, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, thật chẳng lẽ sợ đối phương cái này mấy trăm người hay sao rất có thể, liền Vân Lam trong tay vật kia có dạng này uy lực, những người khác bất quá là cố làm ra vẻ thôi. Lợi hại như vậy đồ vật giống như cũng là át chủ bài, chỗ nào có nhiều như vậy tồn tại còn trong tay mỗi người có một cái tại là mình tê liệt bản thân, thập đại gia tộc toàn bộ tập trung đến một chỗ, bọn họ nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức cùng hai người bọn họ sau lưng ứng hỏa các đội viên. Dẫn đầu thập đại trưởng lão môn phảng phất cho Vân Lam bọn họ một cơ hội cuối cùng nói, đế tước, ngươi lại nghĩ rõ ràng. Ngươi thật quyết định hôm nay liền cùng chúng ta thập đại gia tộc vạch mặt sao kỳ thật. Nói thật, bọn họ cũng là chỗ dạ. Nếu như không có Vân Lam ngay từ đầu cái kia một tay, bọn họ khả năng còn không có sợ hãi như vậy. Nhưng là bây giờ rõ ràng biết rõ Vân Lam nữ nhân này tính tình không tốt, hơn nữa không có nguyên tắc, chỉ nhìn tâm tình làm việc. Cho nên kỳ thật bọn họ thực rất khủng hoảng a hiện tại cũng bất quá là cường tráng chấn định thôi mà lịch tiện tức còn có Vân Lam hai người đều không có trả lời, chỉ là đồng dạng thâm thúy biểu lộ nhìn xem bọn họ. Cái này khuôn mặt trêu tức rõ ràng, lập tức liền đâm thủng bọn họ ngụy trang. Tốt tốt tốt tốt đã như vậy, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi một quyết thắng thua. Tù lao nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người không cần sợ, thập đại gia tộc sẽ ủng hộ chúng ta. Hắn lời này nhưng thật ra là nói cho Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước nghe, bọn họ phía sau còn có thập đại gia tộc, nhắc nhở Vân Lam đám người không nên vọng động, còn có đổi ý cơ hội. Thế nhưng là, làm sao có thể đổi ý nữa nếu như Vân Lam hiện tại thả bọn hắn thoát, không ra một ngày, thập đại gia tộc liền sẽ phái càng hơn cao thủ tới tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù nàng cũng không sợ, nhưng là cũng không muốn tự tìm phiền toái. Huống chi, hiện tại giết những người đó, thập đại gia tộc còn không nhận được tin tức. Bọn họ thừa dịp lúc này cơ còn có thể giết thập đại gia tộc một trở tay không kịp. Cho nên, sự tình kém phân chia hào thất chi CM, mỗi một bước đột nhiên trình tự đều rất trọng yếu. Nhưng mà, đúng lúc này Tù Lão, còn có chúng ta, Mộ Vân Thế Gia còn có Nhất Liễm Thế Gia nguyện ý gia nhập các ngươi. Đột nhiên, một bên Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm chỉ đi tới nói. Bọn họ đôi mắt không dám nhìn Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước, đôi mắt chột dạ né tránh. Nhìn thấy hai người bọn họ, thập đại gia tộc người nhưng lại kinh ngạc, bất quá cũng là cảm thấy tình lý bên trong. Dù sao, vừa mới bắt đầu cũng đã nói bọn họ lúc trước làm qua sự tình, muốn tìm tam đại gia tộc tính sổ sách. Cho nên, bây giờ cùng bọn họ thập đại gia tộc kết minh là bọn họ chọn lựa duy nhất. Bằng không thì, Vân Lam bộ dáng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, trừ bỏ Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Trì bên ngoài, tự nhiên còn có hận ý ngập trời ngu gia chủ. Ha ha ha ha, tốt tất nhiên đế tức ngươi quyết định cùng chúng ta tam đại thế gia còn có thập đại gia tộc ở giữa làm rõ. Như vậy, hôm nay mọi người liền làm cái lựa chọn A vừa nói, sau đó hắn cu nở dê đi về phía thập đại gia tộc bên kia. Chương 1229, đại chiến bắt đầu, Nam. Nhìn tới, ngu gia chu thì nguyện ý tạm thời buông xuống cùng Mộ Vân Viễn cùng Nhất Liễm Trì ở giữa ân oán. Lúc này, Vân Lam Khiêu Mi nhìn đối phương thập đại gia tộc còn có Mộ Vân Thế Gia Nhất Liễm Thế Gia cùng Ngu Diêm Thế Gia Tam Đại Thế Gia. Lúc này tất cả mọi người tập trung lại thế mà cũng có 5-600 người. Nhưng mà, đầu này nhìn xem đi qua Ngu Gia Chu, Ngu Mỹ Nhân nội tâm là cự tuyệt. Nàng làm sao có thể nguyện ý cùng bản thân trong suy nghĩ nam thần thù địch thế nhưng là lúc này Ngu Phu Nhân lại là nắm kéo nàng, nha đầu ngốc. Ngươi làm sao ngốc như vậy nếu quả thật muốn đế tức thì càng nên nghe người cha. Chờ đế tức bại, không có gì cả thời điểm. Ngươi không phải muốn như thế nào liền như thế nào liền như thế nào sao ngu phu nhân đâm nàng huyệt Thái Dương nói. Ngu mỹ nhân lúc đầu góc chậm chạp đầu dạng này nghe xong ngược lại nghĩ thông suốt rồi. Đúng ai chỉ phải thắng đế tức, đến lúc đó nàng hôn sự cũng không phải là bây giờ bị động như vậy hơn nữa, nàng có là thời gian để cho đế tức chậm rãi yêu nàng. Trước hết giết Vân Lam, lại để cho đế tức cưới nàng. Tất cả không chê vào đâu được thế là, nàng rất nhanh liền thỏa hiệp xuống tới. Thay đổi ngay từ đầu xa suốt tinh thần tâm tình, theo ngu phu nhân chậm rãi đi tới thập đại gia tộc bên cạnh. Đế tước, chớ có trách ta, muốn trách thì trách người yêu không phải ta. Xem đi không cùng với nàng, liền phải cùng nhiều người như vậy là địch. Lúc đầu rất nhiều không cần hiện tại ở đối mặt, đều là bởi vì Vân Lam. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam, cũng không có những cái này giằng co. Vân Lam mới là người sao chổi. Ngươi sớm muộn sẽ thấy rõ ràng, ta ngu mỹ nhân mới là thích hợp nhất ngươi. Ngu mỹ nhân lạnh lùng ôm lấy môi, hiện tại cũng sẽ không lo lắng Lịch Tiễn Tước lúc này. Hai phe giằng co, Vân Lam nhìn xem thập đại gia tộc còn có tam đại thế gia bộ dáng nghiêm túc. Chỉ là huệ phải giơ tay lên, chuẩn bị là, lão đại trương đạt trả lời. Sau đó nhìn đối diện đủ loại hình thù kỳ quái khác biệt trang phục mấy gia tộc người. Trương Đạt nhìn xem bọn họ nói, bắt đầu đi chúng ta để cho các ngươi bắt đầu trước kỳ thật Trương Đạt không ý gì, chẳng qua là cảm giác đến bọn hắn cũng không thể nổ súng trước khai hỏa á dạng này cảm giác có chút khi dễ người thế nhưng lại không biết nghe được hắn lời nói, thập đại gia tộc người lại cho rằng bọn họ là không nhìn chúng bọn họ. Thế là mấy vị người dẫn đầu cắn răng một cái, lên một tên cũng không để lại. Theo lấy bo nở họ vung tay lên, sau đó đột nhiên đủ loại ngũ hoa 10 màu dị năng thuật từ phía sau bọn họ chúng trong tay người bạo phát đi ra. Màu đo ánh lửa, hỏa cầu toàn bộ đến từ hỏa hệ dị năng giả. Thực vật xanh để cho đầy trời yến hội bên trong hoa cỏ cây cối đều biến thành lợi khí giết người đến từ một hệ dị năng giả. Màu lam băng chủy thủy tiễn toàn bộ đến từ thủy hệ dị năng giả. Màu nâu khống chế tượng đất cùng thổ cầu đến từ thổ hệ dị năng giả. Kim sắc lẻ tẻ quang huy cùng thuấn di tốc độ đến từ kim hệ dị năng giả. Nhìn xem những người này, ương hỏa các đội viên đôi mắt hơi trầm xuống, bọn họ QNZ là lần đầu tiên trông thấy dị năng người, hơn nữa còn là nhiều như vậy số lượng. Bọn họ trong đó có phòng ngự, lực công kích cường đại, tốc độ cực nhanh. Nếu là chỉ dựa vào thương căn bản liền không khả năng thắng, mà thập đại gia tộc mọi người thấy ương hỏa đám người sững sờ bộ dáng cũng là kịp phản ứng, chẳng lẽ đám người này thế mà không sở hữu dị năng. Quả nhiên, một chút tốc độ cực nhanh kim sắc dị năng giả nghĩ đi tóm lấy mấy cái ương hỏa đội viên lúc, phát hiện bọn họ trước tiên là phản xạ có điều kiện dùng thuần túy thân thể đối kháng lúc kinh hỉ hô to, ha ha, bọn họ là người bình thường, cái gì lập tức, chỗ sở hữu dị năng người cuồng hô một câu. Phảng phất để cho thập đại gia tộc chúng người khí thế phóng đại. Chương 1230, Vương giả phán quyết, 6. Ha ha, người bình thường tù lão phảng phất phát hiện Vân Lam đầu này cái gì ghê gớm bí mật đồng dạng. Cả người thay đổi, vừa mới bắt đầu tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ còn có cẩn thận sớm biết, đối với bọn họ mà nói, người bình thường liền phổ thông sinh vật cấp thấp đồng dạng. Cho nên, bọn họ lại làm sao lại sợ chứ, nếu như nói ngay từ đầu còn đang xoắn suýt thập đại gia tộc, hiện tại đã lòng tin phóng đại, bọn họ nhìn xem Vân Lam cái này một đầu, đã không có ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí còn có e ngại. À, người bình thường sao, nhưng mà, nhìn xem bọn họ xông lại Vân Lam, thần sắc nghĩa mai cười một tiếng, liên quan tới điểm này nàng lại làm sao có thể không có nghĩ qua, thế nhưng là, ngay tại nàng vừa định vườn tay ra lúc, đột nhiên, bên cạnh có người so với nàng động trước. Cao lớn thân ảnh thon dài chỉ là nhàn nhạt tiến lên, cường thế áp bách tính liền tự phát chút xuống. Sau đó, một đạo vô hình mà bá đạo lực lượng từ trên người hắn phát ra. Hắc sắc ma viêm tại chỗ có sắc thái bên trong rõ ràng đến cực điểm, mang theo không thể kháng cự vương giả khí thế. Theo tại lịch điện tức cánh tay dài bên trong cơ ra ngoài, tốc độ cực nhanh lập tức liền khuyết tán ra thập đại gia tộc đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ cảm giác mình trong tay dị năng đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Cái này đây là cái gì, tất cả mọi người nhìn xem thôn phệ trong tay mình sắc thái năng lượng màu đen. Nó giống như leo lên kẻ thôn phệ, cũng giống là cao nhất phán quyết người. Bọn họ dị năng ở nơi này hắc sắc ma lửa dưới không có một tia năng lực phản kháng. Tiếp lấy liền vùng vây mấy lần liền biến mất. Làm sao có thể thập đại gia tộc mọi người thấy dần dần biến mất tại trong tay mình màu sắc rực rỡ dị năng. Bọn họ duy nhất ỷ vào cùng tự tin nơi phát ra. Lại nhưng ở đế tức rơi hắc viêm dưới biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không, cái này đây rốt cuộc là cái gì, tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ trừng to mắt. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người không khỏi hoảng. Bọn họ nhớ tới cái này hắc sắc ma viêm vừa rồi tựa như là đến từ đế tức tay. Không khỏi, tất cả mọi người soát ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn tuấn mỹ đen bào nam tử. Giờ khắc này, không thể không nói, trong lòng là sợ hãi. Lúc này, giữa sân đứng đấy nam nhân tuấn mỹ phi phàm, giống như thiên đế giáng lâm, khí chàng cường đại. Rõ ràng là cùng mọi người nhìn thẳng, nhưng là, lại làm cho người có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Lúc này, cặp kia hẹp dài con ngươi càng là giống như sương lạnh, nhàn nhạt hướng bọn họ cong lên, liền phảng phất để cho người ta đặt mình vào địa ngục. Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng được. Đế tước hắn khác có thể đến cùng là cái gì, giống như không có người biết, bởi vì đã từng tất cả đối địch qua người đều biết là miểu sát. Thế nhưng là, đó là bởi vì thân làm triệu hách thế gia truyền thừa dị hoàng nguyên nhân đặc biệt, có lẽ là bọn họ cho rằng mà thôi. Thân làm dị hoàng, bọn họ không giết được hắn. Cho nên, đây cũng là vì sao thực lực của hắn ở tại bọn họ phía trên nguyên nhân. Nhưng mà, hiện ta y bo nở họ đã nghi ngờ, bởi vì rõ ràng, thân làm để cho chỗ sở hữu dị năng người không thể phản kháng dị hoàng đại nhân, còn có một cái đồng dạng phi thường biến thái, cường đại để cho người ta không có chút nào chống cự chi địa dị năng. So như bây giờ, thôn phệ biến mất chỗ sở hữu dị năng. Cái này xuất từ dị hoàng đại nhân tay, quả nhiên tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, nam nhân mở miệng nói chuyện. Mặc dù nhưng cái này dị năng với ta mà nói là gân gà, nhưng lại vừa vặn liền có thể nhằm vào các ngươi. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người là người bình thường, như vậy, tiếp xuống đối lập, cũng liền công bình lịch thiện tức cao lớn thân ảnh đứng tại mọi người đứng đầu đồng dạng, cả người đơn mặt tính cường thế tuyên bố lấy nói. Chương 1231, công bằng cái giám A, 7. Vì sao là đơn phương tuyên bố, bởi vì, công bằng cùng cao ý giả mờ a tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người chẳng qua là đáng giá thập đại gia tộc còn có tam đại thế gia người. Bọn họ nghe được Lịch Tiễn tức lời nói lập tức muốn khóc, cái gì tất cả mọi người là người bình thường, đón lấy quá đối lập liền công bình, ngươi có thấy cầm lớn như vậy lực sát thương vũ khí người bình thường sao? Còn nữa, chuyên môn nhằm vào bọn họ dị năng còn có loại dị năng này, đồng thời, loại này bật học dị năng tại dị hoàng đại nhân trong miệng vẫn là gân gà, bọn họ quả thực nghĩ đến thổ huyết, đặc biệt là tù lao. Hắn nhìn xem Lịch Tiễn tức hoảng hốt nói, dị hoàng đại nhân, không công bằng có bản lĩnh. Các ngươi người bên kia cu nở dê buông xuống những cái kia kỳ quái vũ khí. Không có dị năng, đối với dị năng giả mà nói liền như là đánh mất to lớn nhất cảm giác an toàn. Thế nhưng là, nghe được tù chuyện xưa, Lịch Hiển tức chỉ là hề phải nghiêng hắn một chút, bỏ vũ khí xuống có thể. Vậy các ngươi đứng đấy bất động cho chúng ta chặt sao? Phốc, đừng nói đối thủ, ngay cả Vân Lam đều không khỏi phục Lịch Hiển tước. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Lịch Hiển tước. Lúc này nam nhân này vẻ mặt thành thật, hoàn toàn nhìn không ra là ở nói cái gì, cười lạnh người nghiêng 90 độ khăng khăng bày không có gì vấn đề là tên này còn một bản ngôn từ nói rất công bằng, đây mới là để cho thập đại gia tộc nhất muốn thổ huyết địa phương. Hơn nữa, đứng đây bất động cho chúng ta chặt sao? Như vậy mà nói cu nở dê là có thể nói ra thực là sống sờ sờ khí chết đối thủ. Tiết tấu A Vân Lam lúc này tốt muốn nhìn Lịch Tiễn tức nói. Nguyên lai ngươi là như thế này, Lịch Tiễn tức nàng đều có chút bắt đầu đồng tình thập đại gia tộc người so với hắn. Đằng sau hương hỏa các đội viên đều không khỏi con mắt lóe sáng sáng lên nhìn xem bọn họ vương nam nhân, quả thực quá đẹp rồi. Bọn họ cảm thấy, bọn họ về sau tất yếu chuyển phấn. Đối với lao đại sùng bái, hoàn toàn có thể chuyển rời đến trên tước đại nhân. Ngưu xoa không muốn không được. Không sai, lúc này tù lão quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình bởi vì... Thực sự không nghĩ tới Lịch Tiễn tức thế mà lại nói ra dạng này hoang đường lời, thực sự là khí dâu ria đều nhanh bay lên dị hoàng đại nhân. Ngài quá thiên vị, nghẹn nửa ngày chỉ hung hăng phun ra một câu nói kia đến. Bất quá sau khi nói xong, tù lao cũng cảm thấy có chút cảm thấy không đúng, dù sao, bọn họ bây giờ là đối thủ. Nơi nào có cái gì có công bình hay không, thế nhưng là, thân làm dị hoàng đại nhân, thiên vị một đám ngoại nhân. Còn cần loại này bật học khác có thế đối phó bọn hắn. Không phải bất công là cái gì, Vân Lam cũng là nhìn xem bọn họ tâm tư, không khỏi thật muốn vung bọn họ một câu, ai bảo các ngươi muốn cùng các ngươi bột đối địch, chẳng lẽ không biết đối kháng bột hạ tràng, đồng dạng tự gánh lấy hậu quả sao? Cho nên, nghe được hắn lời nói, Lịch Hiển tức cũng là lạnh lùng nói, a công bằng, nếu như không công bằng các ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ còn có thể ở chỗ này nói chuyện sao? Hắn đã tính không có xuất thủ. Nghe được Lịch Hiển tức lời nói, thập đại gia tộc biến sắc. Nghe bộ dáng mà nói, nhìn tới bất kể như thế nào bọn họ hôm nay đều thải kiếp khó thoát. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Mọi người lên, ta cũng không tin bọn họ món đồ kia có thể giết chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta cận thân đi, bọn họ còn có thể nổ chính bọn hà nở hay sao? Tù lao hạ lệnh. Nghe được hắn lời nói, quả nhiên, tất cả mọi người động. Không sở hữu dị năng. Bọn họ liền không hai cái đánh một cái còn không thắng được, dù sao, bọn họ về số người thì có tính tuyệt đối áp đảo thế. Thế nhưng là, khi bọn họ thực xông đi lên thời điểm liền hối hận. Chương 1232, thứ làm lần đầu đã thành công, 8. Bởi vì khai hỏa nhanh chiến nhanh quyết, chúng ta còn muốn đi quấy hang ổ đâu, Vân Lam hề phải hạ lệnh. Là, lão đại, thế là... Mới giết chóc lại bắt đầu tại thập đại gia tộc còn chưa kịp phản ứng thời điểm ba nhờ anh hai tiếng thanh âm to lớn tại đối chọi bên trong vang lên, phát xạ ra ngoài thanh âm, lưu đạn tại đối diện nổ tung thanh âm, điếc thai không ít người đều che lỗ thai. Bọn họ chỉ cảm thấy tiếng thứ hai nổ vang lên, phía sau bọn họ ánh lửa đốt thiên cực nóng, tiếp lấy liền là cái gì ầm vang sụp đổ. Thế là, thập đại gia tộc còn có tam đại thế gia chấn kinh bên trong bọn họ chậm rãi quay đầu lại, sau đó... Chỉ thấy khắc sâu vào bọn họ tầm mắt đầu tiên là biến thành một vùng phế tích tiến hội sảnh, tận lực bồi tiếp lung lay sắp đổ cung điện. Chỉ bất quá, cái kia lung lay sắp đổ bất quá là một cái treo lấy mảnh gỗ mà thôi, cuối cùng cũng là ở tại bọn họ sợ hai bên trong két két rơi xuống. Đơn giản là đối phương ra lệnh một tiếng, phía sau bọn họ một mảnh cung điện liền san bằng thành đất bằng lập tức, tất cả mọi người vừa rồi đấu trí cùng khí thế lập tức liền tán loạn cặn bã không dư thừa. Một tòa cung điện trong chớp mắt cũng không có vậy bọn hắn, những người này, còn có thể đối lên sao? Không khỏi, lúc này giữa sân rất nhiều người đi đứng phát run. Tu Tú lão, còn có thể đánh một chút sao? Một bên tù tộc một cái nam nhân nói. Hắn lắp bắp rất sợ hai bộ dáng. Nói nhảm, có thế không sợ sao? Cái này xem xét, chính là 100% tử vong chiến đấu, nói nhảm không lên cũng phải chết. Các ngươi nói sao? Tù lão cả giận nói. Mà cái này một đầu thập đại gia tộc mấy vị người dẫn đầu không chỉ có dọa đến run rẩy, đồng thời QNZ tức hộc máu. Vừa rồi Vân Lam lời nói bọn họ đều nghe. Quấy hang ổ còn có loại này ngay trước mặt người nói muốn quấy ngươi lào ổ sao, không thể không nói, bọn họ rất đau đớn sầu. Nhưng là nghe được tù lão lời nói chung thủ hạ đều kịp phản ứng, đúng a bọn họ không thể không tiếp tục, bởi vì nếu như không chiến đấu, không nói trước đối thủ thập đại gia tộc người QNZ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa, hiện tại cái bộ dáng này, bọn họ coi như trốn, cũng là trốn không thoát. Nhưng là, so sánh với bọn họ gặp qua những vật này còn tốt, thế nhưng là chưa từng gặp qua những vật này là dọa trợn mắt hốt mồm. Thì như lúc này ngu gia chu không thể tin chừng to mắt. Vừa mới đó là vật gì? Bởi vì chưa từng gặp qua, bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp tại sao có thể có loại vật này tồn tại. Cha ngu mỹ nhân cũng là chừng to mắt, nhìn xem ngu gia chu cả kinh kêu lên. Đồng dạng, còn có một bên ngu phu nhân, sắc mặt nàng ngốc trệ. Lúc này, nổ tung đệ nhất đạn liền như là tử vong pháo hoa, nổ thập đại gia tộc người hoàn toàn một bước. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Vân Lam bọn họ thế mà còn sẽ có so vừa rồi uy lực càng lớn ra hỏa. Nhất thời về sau khí thế lại đến đều không khỏi dọa thất kinh, còn không tiếp tục thập đại gia tộc người dẫn đầu âm tàn nói. Mặc dù, bọn họ QNZ đồng dạng sợ hãi, thế nhưng là lúc này trừ bỏ liều còn có thể làm gì có dẫn đầu mệnh lệnh. Những người này cũng không dám lại dừng lại hướng về ưng hỏa đám người đi. Lúc này hiến hội chung quanh, kỳ thật cũng không ít người giấu đi khách khứa, bọn họ chỉ là quý tộc bình thường, nơi nào thấy qua lớn như vậy chiến trận A, cho nên lúc này toàn bộ dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám núp ních. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay tới tham gia không phải dị hoàng đại nhân cùng tam đại thế gia thông gia, mà là dị hoàng đại nhân cùng thập đại gia tộc chiến đấu. Lúc này, trừ bỏ sợ choáng váng, cái gì cũng không dám làm, đặc biệt là vừa mới cái kia ma nữ bên kia uy lực, trực tiếp phá hủy một tòa cung điện. Chương 1233, hèn mọn mấy người, 1. Lúc này giữa sân, theo thập đại gia tộc tiến lên, Vân Lam cũng là vung tay lên, ưng hỏa các đội viên cũng là giống như báo săn đồng dạng cầm thương cột ra sân. Mới đại đồ sát cái gọi là công bằng A, ta tới. Vân Lam hề phải cầm trong tay ống pháo bỏ vào lịch điện tức trong tay. Sau đó hướng về phía hắn hoạt bát cười một tiếng, ta đi một chút sẽ trở lại. Lịch hiển tức nhìn trong tay kỳ quái ra hỏa, sau đó nhìn Vân Lam móc ra trùy thủ bộ dáng hẹp dài đôi mắt cưng chiều ôn nhu, đừng làm bị thương bản thân. Hắn tự nhiên biết rõ Vân Lam muốn đi làm gì, đám người này hẳn là nàng huynh đệ. Cùng Văn Thanh đám người một dạng nàng, xưa nay sẽ không thả huynh đệ mình đơn độc chiến đấu. Cho nên, lịch hiển tức cũng liền theo nàng đi. Hiện tại, hắn sẽ vĩnh viễn ở sau lưng nàng. Mặc kệ nàng sát lục thiên hạ, vẫn là đạp phá thương khung. Nàng muốn giết người, hắn che chở nàng. Nàng giết không thắng, hắn thay nàng giết. Hắn phóng túng nàng không bị trói buộc, tùy ý nàng bất luận cái gì tùy ý làm bậy, xưng hùng xưng bá. Ưng hỏa các đội viên cũng không phải cuồng nổ súng, dạng này có ý gì? Bọn họ mỗi một trận chiến đấu đều chắc chắn muốn để cho mình ở bên trong học tập trưởng thành. Vô vị giết chóc sẽ chỉ làm bản thân triệt để mất đi bản tâm. Cho nên, huấn luyện, cũng là bọn hắn ngăn chặn nội tâm cố này bạo ngược bốc đồng. Trong ưng hỏa đội viên không có kẻ yếu, bọn họ mỗi người đều rất mạnh. Cường độ cao huấn luyện bọn họ bắp thịt cả người đều bạo phá toàn thân, tuyệt đối so với người luyện võ thể lực sức chịu đựng còn có sức mạnh đều mạnh lớn tốc độ. Cùng bọn họ đối địch dị năng người liền phát hiện. Khi bọn họ ỷ lại cùng dị năng, mất đi dị năng về sau, võ công lợi hại hơn nữa thân thể nội tình cũng là hư. Hơn 300 ưng hỏa đội viên, bất quá 200 người đi trong chiến đấu. Mặt khác hơn 100 người là toàn phương vị cầm súng giám sát giữa sân để phòng đánh lén người, bảo hộ lấy huynh đệ bọn họ. Cứ như vậy mà nói, bọn họ cũng là giết không ít người người trong sân giống như tử thần, bọn họ thu gặt lấy thập đại gia tộc tính mệnh. Mà Vân Lam cũng là xuyên toa trong đó, cùng ưng hỏa đám người cộng đồng chém giết. Bên trong không thiếu đại lão, thập đại gia tộc người dẫn đầu là được. Lúc này bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó toàn bộ hướng về Vân Lam đi, nhưng mà đầu này cầm súng bắn tỉa súng trường thủ ở ngoại vi ưng hỏa đội viên tự nhiên là thấy được. Bọn họ cầm súng trường một người nhắm ngay nguyên một đám đầu, tại lỗ súng bên trong tự nhiên thấy được mấy cái kia lão đầu hèn mọn cười, từ cho rằng bọn họ không có phát hiện bọn họ ha ha, thực sự là y nghi ha hó hủy hệ nờ muốn hay không giết trong đó một cái ưng hỏa đội viên hỏi. Lão đại bình thường đều ưa thích chơi độ khó cao. Ngươi giết đến lúc đó lao đại có thể hay không nhớ kỹ ngươi cũng không biết nghe được hắn lời nói. Cái kia ưng hỏa đội viên cầm súng tay run một cái sau đó nói tiếp. Hắc hắc, thế nhưng là ta không phải sợ lao đại gặp nguy hiểm sao, không có việc gì. Chúng ta nhìn xem, gặp nguy hiểm liền đánh chết bọn họ. Mấy người không coi ai ra gì trò chuyện, nhưng lại một bên lịch điện tức khiêu mi như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ một chút. Lao đại những người này thoạt nhìn giống như cùng nhà hắn Lam Nhi quan hệ rất tốt. Liên nhà hắn Lam Nhi ưa thích chơi độ khó cao loại này ác thú vị đều biết, lúc này hắn cũng là hẹp dài con ngươi khóa chặt thập đại gia tộc người dẫn đầu tù lao, cờ ơ mở lao, khốn lao, định lao, tỏa lao, chảo lao, hư lao, không lao, địa lao, pháp lao. A muốn tính toán nhà hắn Lam Nhi, y nghi ha hó hủy hệ nờ lịch tiện tức đôi mắt xẹt qua lạnh lùng u quang. Mà đầu này tù lao đám người tự nhiên cho là mình hành động rất bí ẩn không có bị phát hiện. Còn tối xoa xoa lộ ra nụ cười thô bỉ. Bọn họ cho rằng, chỉ cần bắt được Vân Lam, chẳng khác nào đã khống chế toàn trường. Chương 1234, không giống nhau Vân Lam, 2. 10 cái người dẫn đầu tự cho là đúng hướng về Vân Lam vây quanh đi. Bọn họ cho là mình mới là thợ săn, lại hoàn toàn không biết bọn họ đã bị chúng lang giám thị đứng lên đồng thời còn vô chi muốn đi đùa chúng lang chi vương. Lúc này Vân Lam hề phải quay đầu. Trong đôi mắt màu đo một đường khát máu xét qua, khỏe miệng băng lánh câu lên. Đến rồi à, lúc này, nàng chung quanh đã là ngã xuống không ít thi thể, nhìn xem bao vây thập đại người dẫn đầu, cả người giống như mị ảnh vọt tới. Thập đại người dẫn đầu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị đột nhiên tới gần bọn họ nữ tử áo đen kinh động. Đang tìm ta không bằng thoải mái đến. Vân Lam nghĩa mai cười lạnh, truy thủ trong tay phảng phất còn đang dỉ máu. Giống như địa ngục sứ giả. Trong tay liêm đao thu gặt lấy địch tính mạng người. Vân Lam trong lòng xẹt qua mơ hồ nghi hoặc, nàng tổng cảm giác mình có chút không đúng. Giống như từ Tiềm Long Đại Lục sau khi trở về, trên người không hiểu nặng nề rất nhiều, phảng phất một tầng vô hình gông xiềng khóa lại nàng ý muốn không chế. Thả ra nàng sát lục chi tâm không còn kịp suy tư càng nhiều, lúc này thập đại người dẫn đầu đã hướng về nàng xung lại. Vân Lam cười lạnh, truy thủ trong tay rơi ra ngoài. Tốc độ cùng lực lượng trong sáng kết hợp liền để thập đại người dẫn đầu chống đỡ không được. Huống chi là thập đại người dẫn đầu đã sử dụng không gian dị năng, bọn họ võ công tự nhiên cũng là những người khác không thể so sánh. Thế nhưng là tại ám sát kỹ thuật nhất Lưu Vân Lam trước mặt, ý lìa nguyên bại đè xuống bôi đất. Thật quá mạnh, thập đại người dẫn đầu đối lên Vân Lam thời điểm mới trong lòng kinh hãi, bọn họ đã lấy bọn họ 10 người kinh nghiệm chiến đấu còn có võ công ứng phó một nữ nhân dư xài. Thế nhưng là bây giờ mới phát hiện. Đối phương căn bản không thể lấy bình thường nữ nhân đi đối đãi. Như thế xảo trá thân thủ còn có công pháp. Cùng không gì sánh kịp lực lượng còn có tốc độ, bọn họ căn bản không có một đòn khả năng. Nhưng mà, lúc này ngũ đại giới chủ đầu này lại là một phen tình cảnh khác. Bọn họ còn không có mới vừa rồi một hệ liệt chiến đấu mở màn đến bây giờ giữa chém giết lấy lại tinh thần. Trong tay bọn họ là vật gì cái gì mẹ diệt ngơ ngác nói. Trắng non tuấn Mỹ trên dung nhan tràn đầy không thể tin vừa rồi cung điện kia sụp đổ một màn còn tại trong đầu của bọn họ chiếu phim. Hơn nữa, nếu là không có nhìn lầm mà nói, còn có trong tay những người này thứ này, mỗi mở ra một lần giữa sân nhắm ngay người liền ngã xuống. Thực sự quá kinh khủng có thể nghĩ, nếu như không phải như bây giờ chém giết, bọn họ cầm những vật này quét ngang qua nên là một bộ như thế nào hạ tràng. Đáng sợ là những cái này thập đại gia tộc hoàn toàn không biết bọn họ còn sống là bởi vì đối phương không có lập tức giết bọn họ. Bằng không thì, bọn họ một tia lực phản kích lượng đều không có dạng này vũ khí, lực sát thương thực sự quá kinh khủng. Hoàn toàn không giống chúng ta nơi này đồ vật. Ân Cử cũng là hé mắt, một lời nói toạc ra trọng điểm. Bất quá có thể biết là, những người này đều nghe nàng hiệu triệu. Cô Tô đồng dạng mặt mày tỏa sáng nói. Nàng, tự nhiên chỉ là giữa sân cái kia một chỉ thiên hạ, khẽ động kinh thiên địa, thân ảnh giống như hắc mị quỷ ảnh quần áo đen nữ tử. Lúc này dù cho đối mặt thập đại người dẫn đầu, QNZ là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại thập đại người dẫn đầu tại trong tay nàng, giống như hải đồng một dạng vô lực. Dạng này thực lực dù cho không sở hữu dị năng, QNZ tuyệt đối là diễm tuyệt kinh hãi quan. Trừ bỏ mẹ Diệp, Ân Cử, Cô Tô ba người nghị luận, Yến Tuần Mạc lúc này cũng là chấn kinh. Hắn nhìn xem dạng này Vân Lam, thực sự lạ lẫm vô cùng. Cùng hắn bất kỳ lần nào gặp cũng không giống nhau. Chương 1235, hoàn toàn thắng lợi, 3. Đã từng hắn cho là nàng như thanh liên cao nhã, không nhiễm nước bùn. Tính cách lãnh nạo, không nóng không nổi. Bây giờ lại dẫn một cỗ tà mị, giống như cây thuốc phiện, mê hoặc trí mạng mà lực hấp dẫn, tràn ngập vô hạn thần bí. Một bên Kỳ Một Cách cũng là đôi mắt một mảnh tinh mịch. Cùng Yến Tuần Mạt nghĩ một dạng. Hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Vân Lam. Hoặc có lẽ là, trước đó bọn họ cho rằng nàng tính cách rất đặc biệt, không giống bình thường. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, thế này sao lại là không giống bình thường có thể hình dung nàng độc nhất vô nhị. Thiên địa chỉ này một người QNZ tìm không được cờ nữ á cùng nàng sánh ngang nữ tử, chí ít, bọn họ sinh mệnh không có. Lúc này, đạo kia giết chóc quyết đoán thân ảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như tại di chuyển lấy đẹp nhất vũ bộ, dáng múa nhẹ nhàng chập trùng, mang ra kinh người thẹn lệ. Chờ thập đại người dẫn đầu sờ lấy cổ mình trô vết máu lúc đã không kịp phản ứng, bọn họ tàn nhẫn nhìn xem Vân Lam, đôi mắt đột xuất, kia máu đỏ thám bại lộ giận dữ hét, thập đại gia tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thế là liền ngã xuống đất không dậy nổi, đây vốn chính là một trận không phải ngươi chết ta liền không phát sống chiến đấu. Nếu như không muốn chết vong, tất nhiên, liền muốn dùng địch nhân thân thể chồng chất bắt đầu sống sót con đường. Đỏ tươi một mảnh, 5-600 người không bao lâu sẽ chết sạch sành sanh. Lúc này, giữa sân lưu lại, đúng lúc là Mộ Vân Lệ, Mộ Vân Thế Gia, Mộ Vân Viễn, Nhất Liễm Thế Gia, Nhất Liễm Chỉ, Ngu Diêm Thế Gia, Ngu Mỹ Nhân ba người. Bọn họ toàn bộ tê liệt tại thi thể đầy đất trong đống, khuôn mặt sợ hãi lúc này, rốt cuộc biết sợ hãi dị hoàng đại nhân tha mạng á dị hoàng đại nhân, chúng ta Mộ Vân Thế Gia sẽ vĩnh viễn là Triệu Hách Thế Gia trung thành nhất thủ hộ giả. Còn có chúng ta Nhất Liễm Thế Gia. Mộ Vân Viễn còn có Nhất Liễm Chỉ hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, bọn họ không cảm thấy loại này tham sống sợ chết cỏ mọc đầu tường hành vi mất mặt hay không, chỉ biết là, bọn họ muốn tiếp tục sống. Ngay cả đầu này ngu gia chu cũng là sợ hãi dị dị hoàng đại nhân, ta thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Giết Vân Lam không lưu tình chút nào thanh âm truyền đến. Nàng thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt càng là băng lãnh mà khát máu. Nghe được nàng thanh âm, chung quanh ưng hỏa các đội viên mặt không biểu tình nâng súng lên. Tại ngu mỹ nhân đám người kinh khủng bên trong, mấy đạo tiếng súng bên cạnh vang chân trời, cuối cùng mấy cái sống sót cu nở dê ngã xuống. Lao đại để bọn họ giết. Bọn họ đương nhiên sẽ không do dự. Mà Vân Lam lúc này khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem lịch tiễn tước, lúc này phía sau nàng là một mảnh vết máu cùng thi thể. Trên người cũng là vết máu từng đống, mặc dù cũng là người khác. Nhưng lại đúng như cùng người khác trong miệng từ địa ngục mà đến ma nữ. Nhưng là, lịch tiễn tước tại Vân Lam nhìn về phía hắn lúc liền sải bước đi tới ôm lấy nàng, không sao. Hắn phảng phất dỗ tiểu hài đồng dạng ngữ khí để cho Vân Lam dở khóc dở cười. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hù dọa hay sao? Kỳ thật, trong lòng một khối đá lại là để xuống. Nàng còn sợ lịch tiễn tức thấy được nàng cái bộ dáng này hù đến đâu ứng phó địch nhân, không tâm ngoan thủ lạt nàng chán ghét gió xuân thổi lại mọc. Huống hồ ngu già chu ngoài miệng cầu xin tha thứ, nhưng là đáy lòng như trước đang nghĩ đến làm sao Đông Sơn tái khởi lăng trì bọn họ. Nàng tình nguyện gánh vác lại nhiều tội nghiệt, bị người nói là ác độc cũng tốt cũng không nguyện ý lưu lại tai họa, thế nhưng là... Lịch hiện tức cùng nàng lo lắng là tương phản. Hắn làm sao lại chán ghét nàng không có người ưa thích giết chóc, nàng dạng này tất cả, cũng là vì hắn. Nhưng khi nhìn thấy Vân Lam đứng ở trong huyết địa ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc không tín nhiệm ánh mắt, hắn liền tức đau lòng lại tức giận. Chương 1236, năm bóng đèn lớn, 4. Dạng này Lam Nhi, hắn yêu thương nàng kiên cường bề ngoài lại mẫn cảm nội tâm. Lúc này trừ bỏ ôm thật chặt nàng. Hắn không biết như thế nào mới có thể chứng minh, hắn yêu nàng, cho dù nàng sát lục thiên hạ, hắn cu nở dê nguyện ý vì nàng nhập ma. Mà lúc này Vân Lam vừa định lúc ngẩng đầu, lịch đột nhiên, đỉnh đầu một đường bóng tối liền rơi xuống phong bế nàng môi. Hung hăng trà đạp hút lặp đi lặp lại lộn vòng. Cực nóng khí tức phái nam đâm chọc vào nàng hơi thở, Vân Lam cảm thụ bốn phía ưng hỏa các hán tử nóng bỏng tiếng hít hơi mặt soát tiểu bạo nổ. Nam nhân này có xấu hổ hay không trước công chúng phía dưới, vô số quang con mắt, hắn thế mà hôn nàng nhưng là, nàng không biết là. Lúc này, hai người cũng là một thân quần áo đen, nam anh tuấn nữ đẹp, hai người khí chẳng đều cực kỳ cường đại, đứng chung một chỗ hôn hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Để cho người chung quanh trừ bỏ hâm mộ bị hành hạ thể xác tinh thần một vạn lần bên ngoài vẫn cảm thấy thanh này thức ăn cho chó mùi vị không tệ thoạt nhìn rất đẹp mắt. Đương nhiên, đầu này năm cái độc thân cậu liền hoàn toàn chính là tâm tình không giống nhau ngao ngao ngao, thế mà hôn ta nữ thần mẹ diệt cắn môi gào khóc. Một tấm hổ ly mắt khó được nhăn tại một đống. Người đánh thắng liền đi, đánh không thắng ngoan ngoan đợi. Ân Cử nhàn nhạt nghiêng hắn một cái nói. Mẹ diệt nhìn hắn một cái bộ dáng. Không khỏi miệng tiện nói, Ân Cử, nhìn ngươi thế nào tâm tình cũng khó chịu bộ dáng vạn năm láo sử nam xuẩn xuẩn dục động a lạnh a một tiếng sau đó không gian xung quanh lập tức kết băng. Thủy hệ đỉnh cao nhất cường giả cũng không phải là trưng cho đẹp, phương viên trăm dặm kết băng không nói chơi. Lúc này, mẹ diệt nhìn một chút đã hoàn toàn bị đông lại đồng thời còn tại lan tràn mà lên khối băng không khỏi hoảng sợ nói, đưa nở dê đừng, đừng ở bên trên. Ân Cử đại gia. Tại hạ sai quả nhiên, khối băng ở cách hắn bẹn đùi còn có một chút điểm khoảng cách là dừng lại. Cô Tô mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nếu như hắn mệnh căn tử đông cứng, vậy liền thực sự là thảm. Dù sao, hắn còn không có hưởng thụ lần nhân gian xuân sắc, làm sao có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu nhưng lại một bên cô Tô tại xem kịch vui, làm sao chẳng lẽ chúng ta còn ở nơi này làm bảng quan tự nhiên không được. Yến Tuần Mạc cái thứ nhất dẫn đầu đi ra ngoài trước. Kỳ một cách sau đó nhìn xem hai người, ba người khác đều sững sờ, cứ như vậy đi ra ở thơ y điếm na y chật chật, thực sự là một chút cũng không có tự giác cá dạng này đi lên quấy rầy xác định sẽ không bị dị hoàng đại nhân chụp chết cô Tô chậm rãi khiêu mi. Mà bây giờ lịch tiện tức thực lực cường đại, Vân Lam đẩy không ra hắn thẳng đến sắp bị ngạt thở thời điểm. Mới bị nam nhân chậm rãi buông ra sau đó còn không có hòa hoãn lại sức lực liền bị một thanh âm quen thuộc lôi trở lại thần dị hoàng đại nhân thật có nhã hứng, chỉ là không biết dạng này giết thập đại gia tộc cùng sau tiếp theo sự tình nên làm cái gì lúc này, Yến Tuần Mạc chậm rãi đi tới. Hắn thở ơ ngước mắt tại Vân Lam môi sắc bên trên lực qua, đáy mắt ghen ghét phảng phất điên cuồng vòng xoáy đang lưu chuyển. Lịch Hiển tức nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy năm vị giới chủ chậm rãi đi tới bộ dáng dẫn đầu là áo bào trắng Kim Văn Yến Tuần Mạc, yêu nghiệt khuôn mặt, biểu lộ lạnh lùng xem xét liền tâm tình không thật là tốt, một đôi mắt bình tĩnh nhìn lại lấy Lịch Tiễn Tước, bên trong mạch nước ngầm hiện lên. Đằng sau đi theo là một thân áo bào màu xám thổ chi giới cô Tô, trắng nón hoàn mỹ da thịt, mái tóc đen nhánh lười nhác lưu lại mấy phần phong lưu. Bên cạnh thì là thủy chi giới giới chủ Ân Cử một thân hồ nước giống như trường bào. Trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, đôi mắt lại nhìn qua Vân Lam lúc mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chương 1237, Lão Đại Hoa Đào Thật Nhiều, Nam. Mục chi giới chủ mẹ diệt thì là một thân màu nâu hoa đào trang, một đôi hẹp dài đôi mắt cũng là lửa nóng nhìn xem Vân Lam, thầm nghĩ nữ tử này gần nhìn càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, chỉ bất quá vấn đề là cái kia toàn thân sát khí quá nhiều quá rõ ràng, xem xét chính là người bình thường khó mà khống chế. Tính khiêu chiến cực cao. Bất quá hắn ưa thích. Dù sao nữ thần đều là dùng để ngưỡng mộ không phải sao mà đi ở cuối cùng kỳ một cách một tấm quỷ phủ thần công khuôn mặt mang theo vài phần thâm trầm. Lúc này không biết là đang suy nghĩ gì nhìn qua tâm sự nặng nề. Đầu này lịch tiện tức nhìn xem 5 người về sau QNZ tự nhiên nghe được Yến Tuần Mạc lời nói, đồng thời QNZ tự nhiên không có lắc lư hắn đáy mắt ghen ghét. Khoe miệng chậm rãi dương lên. Yến Tuần Đại Nhân không bằng quan tâm nhiều hơn việc của mình ta và Lam Nhi sự tình cũng không cần ngươi nhiều hơn quan tâm. Ý nghĩa chính là không muốn xen vào việc của người khác, đây là bọn hắn sự tình. Trực tiếp làm trực tiếp để cho Yến Tuần Mạc sắc mặt một đen. À, xem ở ta theo Lam cô nương cũng là một đường từ nội thành tới, cũng coi là có mấy phần tình duyên. Yến Mỗ lo lắng là Lam cô nương, cũng không phải là dị hoàng đại nhân. Yến Tuần Mạc QNZ là đồng dạng phản kích nói. Lúc này, song phương hỏa hoa bắn ra bốn phía, trong giọng nói chôn giấu túi thuốc nổ. Phảng phất hết sức căng thẳng đặc biệt là lịch tiện tức nghe được tình duyên hai chữ thời điểm, một thân khí tức phảng phất ma hóa hắn và Yến Tuần Mạc hai người lạnh lùng đối mặt, trong đó sát ý quá mức nồng đậm. Mà chung quanh những hỏa các thành viên thì là đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiện hề hề cẩn thận nghị luận, có hy vọng không nghĩ đến lao đại hoa đảo vẫn rất nhiều lớn lên đều không tệ nha chật chật, lao đại diễm phúc không cạn. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa chưa kịp nói Lu Cờ Na Ho cũng cảm giác một ánh mắt giết tới. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết Lu Cờ Na Ho lão đại quay đầu nhìn xem bọn họ. Ánh mắt kia không khí quỷ quái để cho bọn họ nguyên một đám toàn thân kéo căng, lập tức đứng thẳng tư thế quân đội ngậm miệng. Lão đại phía sau tuyệt đối có mắt, đám người không khỏi nghĩ đến. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn thấy mấy cái nghị luận ưng hỏa thành viên biểu lộ về sau liền chậm rãi quay đầu lại. Tiếp lấy lại nhìn một chút còn tại ánh mắt giết lịch tiện tức cùng Yến Tuần Mạc trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho lão nương lãng phí thời gian, còn rất nhiều sự tình không xử lý xong đâu. Nàng cái này vừa mới dứt lời, lập tức liền để lịch tiện tức còn có Yến Tuần Mạc đình chỉ đối mặt chém giết. Thế là, Vân Lam liền không tiếp tục để ý bọn họ, mà là đôi mắt tại hiện trường xẹt qua một vòng sau. Ở địa phương nào đó dừng lại trong chốc lát liền rời. Cái kia hẻo lánh một bóng người trột dạ ẩn giấu đi. Nàng phát hiện mình sao hẳn không có am mà lúc này Vân Lam đôi mắt lại tại một đám khách khứa bên trong xẹt qua, khỏe miệng chậm rãi câu lên, lại còn có xa lưới cá bất quá, nàng phảng phất giả bộ làm không có trông thấy, thế là dương mắt mắt nhìn về phía một bên tránh lui thật lâu toàn thân áo trắng Lưu Niên Thương. Lưu Niên gia chủ, nơi này xử lý hậu sự liền giao cho ngươi. Lưu Niên Thương ngơ ngác nhìn xem Vân Lam, còn giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Nghe nói như thế lập tức nhẹ gật đầu, hảo hảo. Hôm nay rung động, vẫn không có thể từ trong đầu hắn biến mất nhưng là, lúc này thi thể đầy đất không đang nói cho hắn biết thập đại gia tộc còn có tam đại thế gia đều diệt vong sao hơn nữa, đều là bởi vì một cái nữ nhân. Dị hoàng đại nhân nữ nhân. Trong truyền thuyết cái kia đến từ Tiềm Long đại lục bình thường giới nữ nhân. Nhưng là, nàng lại dễ như trở bàn tay diệt nhiều như vậy dị năng cao thủ. Được Lưu Niên Thương trả lời thuyết phục về sau, Vân Lam cả cười cười, sau đó nâng lên thon dài chân hướng khách khứa vị trí đi. Chương 1238, Ám hệ siêu hồn, 6. Đương nhiên, những cái này các tân khách vốn là tại cực độ khủng hoảng bên trong. Lúc này nhìn xem hướng lấy bo nở họ tới gần ma nữ, nguyên một đám không khỏi dọa đến thất kinh toàn bộ lui lại. Dù sao, lúc này Vân Lam toàn thân tràn đầy vết máu hơn nữa người mặc quần áo đen tóc nhóm vùng. Giống như nhân vật phản diện bên trong yêu nữ nhân vật. Tóm lại xem xét cũng không phải là người tốt cảm giác. Bọn họ dọa muốn chết, lại là liền cầu xin tha thứ cũng không dám. Nhìn xem nuốt ở một đống khách khứa, mà Vân Lam lại là khuôn mặt lạnh lùng ở cách 3 mét vị trí dừng lại đột nhiên chậm rãi nói, tù trưởng lão, ra đi tất cả mọi người sững sờ, tù trưởng lão quả nhiên, tất cả các tân khách đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tù trưởng lão thế là, bọn họ nhìn nhau. Thế là thật đúng là nhìn thấy ngồi xổm ở nơi hẻo lánh dọa đến toàn thân run rẩy tù trưởng lão. Tiếp lấy liền toàn bộ tan đi ra. Không nên trách bọn họ không trượng nghĩa bởi vì cái này mà nữ rõ ràng chính là phát hiện tù trưởng lão mới tới. Bọn họ nào dám làm ngăn khuất ma nữ trước mặt chướng ngại vật ta mà tù trưởng lão nhìn xem phát hiện mình Vân Lam. Toàn thân run rẩy nói, đừng giết ta. Đừng giết ta nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cũng không lộ vẻ gì, chỉ là thản nhiên nói. Thập đại gia tộc bản gia ở nơi nào nói đi cái gì thập đại gia tộc bản gia tù trưởng lão nghe xong, quả nhiên đôi mắt lóe lên sau đó nói, ta không biết. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Vân Lam lại nhấc chân tới gần một bước, một cơ hội cuối cùng. Thập đại gia tộc bản gia, ở nơi nào thanh âm bạc béo để cho người ta sợ hãi, chớ nói chi là đối mặt nàng tù trưởng lão rồi. Thân xác hắn hoảng hốt sau đó dọa quỳ xuống đất nói, ta thật không biết ta đế phi nương nương. Gia tộc bản địa thành lập vị trí quá mức bí ẩn, hơn nữa cách đoạn thời gian sẽ còn di chuyển. Ngài cũng biết ta thật lâu không có trở về. Lại làm sao có thể biết rõ ở nơi nào có đúng không nhìn tới, người sắp chết kỳ nguồn cu nở dê không nhất định chính là lời nói thật. Vân Lam nhìn xem hắn mỉa mai câu môi cười một tiếng. Sau đó tại tù trưởng lão kinh khủng cùng bối rối bên trong mới phản ứng được, Vân Lam là muốn giết hắn. Thế là lập tức nói, ta nói. Đế phi nương nương ta nói, nhìn thấy hắn bộ dáng này, chung quanh các tân khách đều không khỏi cảm thấy hắn ngay tại lúc này soát tiểu thông minh quả thực mua dây buộc mình. Nhưng là, đồng thời cũng biết, thập đại gia tộc vị trí thực xê thủ rất nghiêm ngặt. Cho dù là loại thời điểm này, bọn họ cũng là kiên thủ bí mật này. Có thể nghĩ bình thường nếu như bọn họ tiết lộ ra ngoài sẽ có như thế nào hạ chẳng mà nhìn xem không đến chết trước cuối cùng không sợ tù trưởng lão. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Không, ngươi đã không có cơ hội. Dù cho ngươi bây giờ nói với ta, ta cũng không nhất định tín nhiệm ngươi đây là lời thật. Sói đến đấy cố sự, giáo dục mọi người nói láo nói nhiều rồi, cũng chậm sớm sẽ gặp báo ứng. Tu trưởng lão nghe xong, lập tức cả người đều hoảng. Thế là, tại hắn kinh khủng bên trong đột nhiên Vân Lam chậm rãi tới gần hắn, sau đó vươn tay tại đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, một đường khói đen liền xâm lấn hắn đại não. A tù trưởng lão thảm liệt kêu lên. Tiếp lấy những cái kia phảng phất xương mù khí thể liền để hắn con người đều biến thành toàn bộ màu đen, liền một tia tròng trắng mắt đều không có. Chung quanh tất cả mọi người trừng to mắt đây là cái gì dị năng hơn nữa, tại sao cùng dị hoàng đại nhân là đồng dạng màu sắc mệ diệt, ân cử, cô tô đám người cũng là bất khả tư nghị. Bởi vì, dạng này dị năng rất rõ ràng cũng không phải là bọn họ năm hệ phân loại bên trong. Quả nhiên là đa hệ dị năng giả sao nhưng mà, đầu này hiến tuần mạc lại là càng khiếp sợ hơn bởi vì, hắn biết không nói bậy, Vân Lam đa hệ là trước đó Long Quyền còn có thập đại trưởng lao nói tới huyễn thuật. Bây giờ, cái này là loại thứ ba. Chương 1239, chuẩn bị xuất phát thập đại gia tộc, 7. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Không sai, lúc này nàng sử dụng cái này chính là dị năng ám hệ lục soát thuật. Lúc này tay tại tù trưởng lão đỉnh đầu, nàng não hải liền có thể tìm tòi ra hắn ký ức. Rất nhanh chóng tiếp thu xong, nàng liền có thể biết được hắn biết rõ, cũng không cần thật lâu thời gian. Chỉ bất quá, làm nhìn đến trong đầu một ít hình ảnh lúc, ngay cả Vân Lam đều không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới, thập đại gia tộc không chịu bại lộ bọn họ căn cứ nguyên nhân lại là bởi vì cái này quả thực phát rồ. Từ từ mở mắt, Vân Lam lạnh lùng nhìn tù trưởng lão một chút. Người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Nàng lấy ra tay sau liền không tiếp tục để ý tù trưởng lão bộ dáng lập tức xoay người sang chỗ khác, toàn thân sát khí thoạt nhìn tâm tình ác liệt. Lão đại ưng hỏa đám người nhìn xem Vân Lam lo lắng hỏi. Nghe được bọn họ tiếng la, Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu sau đó lắc đầu biểu thị không có việc gì. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Yến Tuần Mạc đám người nói, liên quan tới thập đại gia tộc một ít nội tình. Chắc hẳn năm vị giới chủ đại nhân đều biết chưa nội tình nghe thế bên trong, mệ diệt đám người đôi mắt xẹt qua mấy bôi tinh mịch. Nghe Vân Lam lời nói, là nàng cũng biết hơn nữa còn là mới vừa rồi lúc này nếu là lại đoán không ra Vân Lam vừa rồi dị năng là làm gì lời nói cũng chỉ có thể nói bọn họ làm không chúa tể một giới. Kinh ngạc Vân Lam cái kia dị năng kỳ hiệu. Mấy người sau đó đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại ân cử mở miệng trước nói, xác thực biết rõ tất cả. Chỉ bất quá chúng ta bởi vì cũng không biết thập đại gia tộc vị trí cụ thể. Cho nên, cho dù tìm được một chút tin tức cũng là hưởng công. Tiếp theo, một bên cô Tô cũng là gật đầu nói, không sai, hơn nữa thập đại gia tộc nội tình cùng thực lực cũng là bọn hắn càn rỡ không có nỗi lo về sau tuyệt đại nguyên nhân. Cho nên chúng ta cho dù biết rõ, nhưng là QNZ bất lực. Mẹ diệt nhún vai, bất quá ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng đột nhiên góp vào Vân Lam. Một đôi hổ ly mắt mê ly để đó điện nói, chẳng lẽ Vân Lam mỹ nhân nhi có ý nghĩ gì thế nhưng là, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên cũng cảm giác bên cạnh một cỗ mãnh liệt sát ý sau đó trực giác tránh ra, khó khăn lắm tránh thoát một cái màu đen phong nhận. Chỉ thấy màu đen phong nhận xuyên qua hắn vừa rồi vị trí sau đó rơi vào đằng sau một khối trên vách tường ngoành trực tiếp bạo phá ra. Mệ diệt dọa lập tức hướng công kích đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một thân mực bào lịch điện tức chậm rãi đi tới. Một đôi hẹp dài con ngươi khóa chặt hắn nói, chú ý ngươi ngôn tử, còn có khoảng cách. Nghe được hắn lời nói, quả nhiên mệ diệt toàn thân run lên, bất qua y lì nguyên tiện tiện bộ dáng vô vô áo bảo, dị hoàng đại nhân, ngài cái này sức ghen cu nở dê quá lớn, hù chết bản giới chu. Vừa rồi hắn cách rõ ràng còn có chút độ rộng, vừa vặn vừa phải. 3 mét bên ngoài, giữ một khoảng cách lịch điện tức chậm rãi tới gần Vân Lam, tham muốn giữ lấy cực mạnh. Không phải hắn hẹp hỏi, đó là đạt được người. Quân không gặp đối với ưng hỏa đám người còn có văn thanh đám người hắn đều vô cùng phóng túng sao mà giống mẹ diệt còn có yến tuần mạc dạng này không phải lo nở dê mang ý đồ ít dê ưu chính là quỷ không đứng đắn. Toàn diện tại hắn sổ đen bên trong. Mà Vân Lam nhưng lại hề phải làm lên bàng quan, buồn cười nhìn xem một màn này. Nếu như ngũ đại giới chủ có thể cùng triệu hách thế gia luyện tập thủ hộ toàn bộ dị năng đại lục. Như vậy, tuyệt đối không phải là như bây giờ cục diện hỗn loạn a nhưng vào lúc này. Một bên Yến Tuần Mạc nhìn xem Vân Lam bộ dáng nghiêm túc nói, vừa rồi ngươi nhắc lên thập đại gia tộc, là có tính toán gì sao nghe nói như thế, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Lam, muốn biết nàng trả lời. Mà Vân Lam cũng không có cô phụ bọn họ suy đoán không sai, dù sao hôm nay đã khai chiến, liền cùng một chỗ giải quyết ta. Chương 1240, mang các ngươi đi hóng mát, 8. Tất cả mọi người chấn kinh. Vân Lam ý là cùng một chỗ A Thân làm năm đại thủ hộ giới chủ, đây cũng là các ngươi chức trách. Nói xong một câu nói kia về sau, Vân Lam liền tay cắm quần ung dung xoay người mà phía sau hắn, một đám ưng hỏa các đội viên đang chờ bọn họ. Trong tay bọn họ vác bá súng, sau đó hổ tiếng khí thế nói, lão đại, muốn đi ra ngoài quấy hang ổ sao, chúng ta đã đợi không kịp, đu nở dê vở ơ a, nhanh lên giải quyết, chúng ta liền ăn ngon uống sướng ngủ ngon. Đúng a, còn không có hưởng thụ cái này cổ đại tốt đẹp sơn hà đâu. Đám người ha ha cười nói, đi làm xong vụ này, mọi người uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Vân Lam hào khí trùng thiên nói, nhưng mà, nghe được nàng dùng là làm xong vụ này. Ưng hỏa các đội viên cũng là hiểu Vân Lam ý nghĩa. Không sai, bọn họ chờ không chính là cái này thời điểm nha, làm thổ phỉ đi thập đại gia tộc chúng ta tới, nghe được Vân Lam còn có ưng hỏa đám người nói chuyện ngữ khí. Mẹ Diệc, Ân Cử, Cô Tô đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đám này ăn mặc quái dị tóc ngắn các hán tử, nguyên một đám ngũ đại sáu thô, tính cách phóng khoáng. Chẳng biết tại sao để cho trong lòng bọn họ đều không khỏi xông lên một phần nhiệt huyết như vậy. Thế là, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một cái trung niên hán tử mặt đen hướng bọn họ đi tới. Đồng thời vô vô bọn họ bả vai, đi huynh đệ, lên xe, ca nhi mang các người hóng mắt đi. Mẹ Diệc, Ân Cử, Cô Tô đám người còn là lần đầu tiên bị người đập bả vai. Dạng này hành vi không thể không nói nếu là lúc trước bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận, bởi vì đại bất kính. Hơn nữa, đối phương còn lấy ca tự xưng bất quá, lúc này nhìn một chút đối phương hào khí can vân chân thành tha thiết bộ dáng, bọn họ không khỏi cũng là hiếu kỳ, cái gọi là hóng mát là có ý gì thế là. Tiếp đó, ở tại bọn họ kinh ngạc bên trong, hán tử dẫn bọn họ trên một người một cỗ xe tải tay lái phụ. Bang một tiếng bọn họ liền bị nhốt ở cái này phong bế chật hẹp không gian bên trong. Tiếp theo, một bên khác, cũng không ít hán tử phân biệt lên xe. Cái này đây là cái gì, mấy đại giới chủ một mặt xuẩn manh hỏi, ngay cả Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách cũng là hiếu kỳ không thôi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Bên cạnh bọn họ hán tử cười xấu xa nói. Thế là liền không giải thích thò đầu ra ngoài cửa sổ, lão đại, có thể đi được chưa, Vân Lam nhìn xem bọn họ toàn bộ lên xe bộ dáng, sau đó cười cười nói, tự nhiên. Thế là, liền nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước, vung tay lên. Một cô đỏ tươi xe thể thao xuất hiện ở tại chỗ. Vân Lam dắt qua Lịch Tiễn Tước tay, sau đó nhìn hắn kinh ngạc hiếu kỳ khuôn mặt nói, đi bản cô nương mang người hóng mát đi. Hóng mát Lịch Tiễn Tước kinh ngạc, thế nhưng là tiếp theo, tại Vân Lam dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi ngồi kế bên người lái. Nhìn xem trong xe kỳ quái đủ loại trang trí, hắn phảng phất một người hiếu kỳ bảo bảo nói, đây cũng là Lam Nhi thế giới đồ vật mà. Vân Lam ngồi lên ghế lái sau đó phát động xe. Quay đầu đối với nàng, cười một tiếng, liền để ngươi hưởng thụ một chút tốc độ cùng kích tình á. Cái gì Lịch Tiễn Tước chưa kịp phản ứng, liền thấy Vân Lam tới giúp hắn nịt dây an toàn, tiếp theo tại hắn trên khuôn mặt tuấn tú bẹp một hơi. Liền ngồi về vị trí của mình hướng về phía đầu kia ưng hỏa các đội viên nói, xuất phát một đám sói chu truyền đến sau đó, tất cả cỗ xe liền tại mọi người kinh ngạc bên trong chậm rãi di động. Một cỗ đẩy ra điện ngoài sau đó liền bắt đầu vung điên chạy như điên như cùng đi lúc bộ dáng giống như, vung tay một cái tay háo, chỉ để lại một trận đuôi khói. Chương 1241, một nam một nữ đang hát, một. Mà ở Vân Lam sau khi đi, đầu này các tân khách rốt cục thở dài một hơi. Bọn họ nhìn trên mặt đất một đám thi thể. Nhìn tới, thiên giới sắp phát sinh một trận hạo đại dung chuyển, một bên Lưu Niên Thương kinh ngạc cũng là mắt nhìn Vân Lam đám người rời đi địa phương. Không nghĩ tới trông mong lâu như vậy Triệu Hách thế gia quật khởi, thập đại gia tộc rơi đài. Lúc đầu cho rằng còn cần 5 tháng dài đằng đẵng. Lại là không nghĩ tới cứ như vậy không hiểu thấu trận chiến tranh này liền vang dội, đồng thời còn liền nhanh như vậy kết thúc, nhưng mà, bọn họ lại là không biết, tại một cái góc chỗ, lúc này đang trốn tranh lấy một người. Hắn lúc này đôi mắt hung hăng trừng lớn, cả người còn tại cực độ chấn kinh bên trong. Không sai, hắn liền là Chí Yêu. Nhớ tới trận này giết chóc chi chiến còn có cường đại đội ngũ, cùng cái kia hắn ghét nhất nữ nhân thế mà mới là dị hoàng đại nhân chân chính phu nhân. Đồng thời, còn sức một mình liền có thể cùng thập đại gia tộc đối kháng. Cương đại như thế để cho người ta rung động không khỏi nhớ tới, hắn ngay từ đầu còn khuyên dị hoàng đại nhân hướng Mộ Vân thế gia, Nhất Liễm thế gia, Ngu Diêm thế gia cúi đầu. Đây thật là buồn cười, ý nghĩ đun nở dê vờ y a, dị hoàng đại nhân tất nhiên có thể quyết định làm một việc liền tất nhiên có hắn lý do còn có nguyên nhân. Chỉ là, hắn một mực rất cố chấp tại chống lại đế phi nương nương, giống như một thằng hề. Khó trách, dị hoàng đại nhân không muốn hắn. Hắn căn bản cũng không phải là một cái vừa lòng thuộc hạ. Tự cho là đúng, còn cố chấp nghi vấn dị hoàng đại nhân quyết định. Không thể không nói lúc này nội tâm của hắn hối hận, còn có đối với đế phi nương nương xấu hổ. Thế nhưng là, thì có thể làm gì đâu, hắn đã mất đi được tín nhiệm quyền lực so sánh với chi yêu thống khổ và hối hận, mà cái này một đầu tù trưởng lão lại là vẫn như cũ ngốc trệ quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, a a a a ngốc cười lên, chờ chung quanh các tân khách dọa rời xa hắn thời điểm mới phát hiện, hắn điên. Mà bên kia Vân Lam đã mang theo lịch điện tức lao nhanh tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Là ai đang hát ế tấm áp tịch mịch mây trắng ung dung, Lam Thiên vẫn như cũ nước mắt lại phiêu bạt tại một mảnh kia mênh ngông bên trong, một người sinh sống trông thấy phương xa thiên quốc cái kia sáng chói diễm hỏa tại tâm tư người bên trên tự do bay lượn sán lạn tinh quang vĩnh hằng dòng chơi một đường hương thơm chiếu rọi ta trong lòng xa xôi biên cương theo ta đi phương xa mở ra đỉnh cửa sổ, gió thổi cực kỳ sảng khoái. Điếc hai phượng hoàng truyền kỳ ca vang vọng chân trời, thế nào cảm giác? Không tệ chứ, Vân Lam kìm nén một bụng cười nhìn một chút một bên ngây ngốc sững sờ lịch thiện tức nói. Này lấy ca, xe thể thao màu đỏ phi tốc tiến lên. Loại tư vị này thực sự là đã lâu, thứ này còn có thể nói chuyện nói thế nào một đường, mà một bên lịch thiện tức lại là lớn tiếng chỉ âm hưởng châu nói. Một nam một nữ này kẻ sướng người họa một đường không mệt mỏi sao hơn nữa, cu nở dê không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ tàng tại phía dưới chỗ ngồi hắn khuôn mặt tuấn tú nghi hoặc không hiểu két két, đột nhiên, xe đột nhiên dừng lại, Vân Lam gục trên tay lái, sau đó tại lịch điện tức kinh ngạc bên trong ha ha ha ha ha cười ha hả, lịch điện tức, ngươi thật đáng yêu. Vân Lam nhìn xem lịch điện tức ca ngợi nói, mà lịch điện tức một mặt không hiểu thấu, sau đó nhìn Vân Lam khiêu mi nói, tại sao ta cảm giác Lam Nhi là đang cười nhạo ta, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam rốt cục khôi phục chứng trạc đàng hoàng, không có. Mà lúc này, đằng sau xe tải cu nở dê lái tới, lão đại, sao không đi thôi, Trương Đạt tại cửa sổ xe nói ra. Lão đại, ta muốn vượt ngươi nhanh mà tiền đại tôn cũng là cười ha ha. Trương 1242, lao nhanh xe ta y lớn, 2. Thế là, một cỗ xe tải liền vượt qua bọn họ, nhưng mà, lúc này, ở tại bọn họ chỗ ngồi bên cạnh, lại là toàn bộ hành trình mơ y la bảo bảo ngũ đại giới chủ. Yến Tuần Mạc ngồi chính là Trương Đạt xe, Mệ Diệt ngồi là Tiền Đại Tôn xe, Ân Cử ngồi là A Đức xe, Kỳ Mộc Cách ngồi là Ninh Phạm xe, Cô Tâu ngồi là Dịch Dương xe. Bọn họ ngây ngốc sững sờ nhìn xem những xe này, một đường mới nhịn không được hỏi ra miệng, vật này là gì? Yến Tuần Mạc nhìn xem Trương Đạt nói. Đây là xe, cùng các ngươi xe ngựa một cái đức hạnh. Chỉ bất quá dùng là nguyên lý gì ta cũng không giải thích rõ ràng. Ngươi biết đại khái liền tốt. Đây là chúng ta nơi đó đặc sản. Trương Đạt sảng khoái nói. Nghe được hắn lời nói, Yến Tuần Mạc lại nhìn một chút Vân Lam chiếc kia màu đỏ nói, vì sao bọn họ nhỏ như vậy tốc độ lại nhanh như vậy còn có thể ca hát chu nếu là có thể hai người ngồi cùng một chỗ. Nghe được hắn trả lời, Trương Đạt sững sờ nói, ha ha, cái kia là xe thể thao, đương nhiên cùng chúng ta cái này không giống nhau. Bất quá ta cũng có một cỗ xe Việt dã không mang đến. Thế nhưng là cải tiến bánh xe lớn, lại có thế sảng khoái. Hắn nói xong vừa nói vừa đem thoại để mang lệnh. Tại là nhớ tới cái gì đồng dạng sau đó nói tiếp, ngươi muốn nghe ca nhạc sao ta thả cho ngươi nghe. Thế là, liền đột nhiên nhấn một cái nút, thế là tại Yến Tuần Mạc kinh ngạc bên trong. Ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào giống như hoa nở ở trong gió xuân, nở ở trong gió xuân ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi nụ cười dạng này quen thuộc ta nhất thời nhớ không nổi á, ở trong mơ quen thuộc giai điệu truyền đến, Trương Đạt cảm thấy thân thiết vạn phần, nhưng là Yến Tuần Mạc lại là cảm thấy bài hát này từ buồn nôn đến cực điểm. Chỉ là không nghĩ tới, thứ này thật có thể cất cao giọng hát, nhưng mà, đầu này Mệ Diệc, Ân Cử, Kỳ Một Cách, Cô Tô bốn người cu nở dê hưởng thụ lấy một lần dạng này đãi ngộ. Cái gì hồng quân, cao nguyên đỏ, đất vàng dốc cao, tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ, hảo hán ca toàn bộ thả toàn bộ. chấn động đến 5 vị giới chủ lớn người tê cả da đầu, nhưng mà, so sánh với phía trước tất cả tỏa sáng xe tao y lớn, đầu này Vân Lam ngược lại là cùng Lịch Thiện Tức lái ở đằng sau. Chỉ bất quá, đột nhiên, tích tích tích một cỗ màu đen hầm mở chậm rãi rơi xuống cửa sổ, không phải Miên Dương còn có thể là ai? Toàn bộ hành trình điệu thấp bộ dáng tất cả mọi người sắp đem hắn quên lãng. Vân đội đi đua xe A, Miên Dương quay cửa sổ xe xuống nói. Chỉ bất quá, tại quay cửa sổ xe xuống trong nháy mắt đó, hắn trong xe vật trang sức liền lộ ra ngoài. Đầu này Lịch Điện Tức tự nhiên nhìn xem thật nhiều nhà mình lao bà bày tại đối diện nam nhân này trong xe. Hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, sau đó lại bình thản trở lại phảng phất cái gì QNZ chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn xem Miên Dương, Vân Lam khó được cự tuyệt, ngươi đi trước đi, ta lập tức đuổi theo. Miên Dương nghe xong, sau đó đôi mắt tại Lịch Điện Tức trên người xẹt qua liền rời đi chỗ khác, tốt chữ tốt vừa dứt, cả người liền như là một trận như mũi tên bay bắn ra ngoài. Nhìn xem đạo kia bóng người màu đen còn có thân xe, Lịch Điện Tức hẹp dài đôi mắt xẹt qua cái gì? Nếu là nói ngay từ đầu tại yến hội hắn cũng cảm giác có một đường ánh mắt một mực khóa chặt trên người mình. Như vậy, chính là một người này a, làm sao rồi? Vân Lam nhìn xem hắn nói. Không có việc gì, Lịch Điện Tức ôn nhu cười một tiếng. Cái kia liền ngồi vững. Vân Lam đột nhiên móc làm ra một bộ kính râm đeo trên mặt, sau đó màu đo xe cũng rất nhanh biểu bay ra ngoài. Thập đại gia tộc. Tại tù trưởng lão trong trí nhớ, Vân Lam rất kinh ngạc phát hiện, vị trí bọn hắn lại là tới gần Mạc Hà phương hướng. Ở cách Mạc Hà một phiến trong rừng rậm. Chương 1243, thập đại gia tộc căn cứ, 3. Lão lao đại, thập đại gia tộc người trong này lúc này, Trương Đạt đám người nhìn xem Vân Lam nghi hoặc hỏi. Bọn họ xe toàn bộ đứng tại rừng rậm một chỗ, hơn 300 người tập trung ở cùng một chỗ, lấy Vân Lam cầm đầu. Mạc Hà bên cạnh rừng rậm bởi vì khí ẩm rất nặng nguyên nhân, cho nên trong rừng rậm mơ hồ sương mù. Mọi người thấy không gặp quá xa, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy chỗ này rừng rậm tràn đầy nguy hiểm. Mà Yến Tuần Mạc cũng là nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh khẽ cau mày nói, nguyên lai thế mà đem cứ điểm an bài ở chỗ này, sao khó trách. Lâu như vậy cũng không tìm tới những lao già này sống yên ổn chi địa. Mẹ Diệp cũng nói. Lúc này, bọn họ hơn 300 người đứng tại chỗ, thế nhưng là tầm nhìn cũng chỉ là đại khái lẫn nhau cái này một số người. Càng nguy hiểm địa phương chính là càng địa phương an toàn. Ta nghĩ, trong này cũng đã là thập đại gia tộc hang ổ. Ân Cử khó được một mặt nghiêm túc nhìn xem rừng rậm chỗ sâu nói. Đúng vậy à, nơi này sương mù lớn như vậy. Khó trách đem hang ổ an ở chỗ này coi như bị người ta phát hiện, QNZ rất khó tìm vị trí. Trương Đạt gật gật đầu. Hắn bốn phía đi thôi đi phát hiện bên trong hoàn cảnh phần lớn giống nhau, rất dễ lạc đường. Chính là, ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh hiện tại cũng không nhìn thấy phương hướng. Lão đại chúng ta muốn thế nào đi vào lúc này? Mọi người nhìn về phía một thân đen trang Vân Lam nghi ngờ nói. Hiểu, Vân Lam lại là đứng ở một cái hướng khác. Đôi mắt có chút nheo lại nhìn về phía trước một chỗ nói, tự nhiên là trực tiếp đánh vào đi. Rừng rậm chỗ sâu, nếu là có người có thể xuyên việt cái kia một mảng lớn toàn bộ đều là dã thu rừng cây lời nói liền có thể nhìn thấy, này trong thời gian một chỗ giống hẻm núi cũng giống trong vách núi phảng phất có một tòa thành thị. Thành thị phi thường to lớn, đại khí bằng bạc. Đơn giản là bên trong giống như châu Âu thế kỷ phục cổ pháo đài cổ, bọn chúng màu sắc cùng vách núi giống như hòn đá là màu xám. Ảm đạm. Nhưng là chính vì vậy mới thoạt nhìn càng có khí thế phảng phất tự nhiên mà thành. Vậy mà lúc này, liếc mắt nhìn tới, một mảnh dày đặc bên trong bắt mắt nhất có 10 tòa như vậy to vô cùng cung điện dựng đứng trong đó. Bọn nó phân bộ đều đều, phảng phất khác biệt quốc độ, giống như cổ lão 10 cung điện lớn, độc lập đem tòa thành này phân chia sạch sẽ. Mà bọn nó trung gian một tòa tiểu pháo đài cổ tiểu thành chân nối tiếp cùng một chỗ phảng phất hỗn hợp ở lại. Nhưng là nhìn kỹ lại có rõ ràng khác nhau. Bởi vì nội thành, không ít đi lại tộc nhân, bọn họ khác biệt trang phục chỉ quy định tại một khu vực hành động. Nhưng là bọn họ thống nhất ăn mặc phảng phất là giáo đồ, không cùng loại trang phục thuộc về khác biệt gia tộc. Có ăn mặc áo khoác trắng, có ăn mặc đen áo dài, bất quá phần lớn, trên mặt bọn họ đều không có cái gì vui sướng nụ cười. Dù sao, thập đại gia tộc ngăn cách, giữa hai bên lại quản lý nghiêm ngặt nội bộ lại có rất nhiều thứ ý kiến bất hòa, thời thời khắc khắc cũng là tính toán cùng âm mưu. Ngoại giới quang minh vào không được, đây là một tòa phong bế lại hắc cám thành. Bởi vì phong bế, cho nên tất cả tâm tình tiêu cực đều bị tuần hoàn toàn bộ hoàn chỉnh truyền thừa xuống tới. Không sai, nơi này chính là thập đại gia tộc căn cứ. Không ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế mà toàn bộ tụ tập ở một nơi. Mà trước đó tù trưởng lão nói tới bọn họ cách một chút thời gian sẽ chuyển di lời nói mình là giả. Thập đại gia tộc cũng đã ở đây bên trong trên trăm năm, đương nhiên không có khả năng tùy tiện chuyển di. Vậy mà lúc này mấy chỗ kia như vậy cung điện lớn, tự nhiên cũng chính là tù điện, cờ ấp mở điện, khốn điện, định điện, tòa điện, trào điện, hư điện, không điện, địa điện, pháp điện. Bọn chúng mỗi tòa điện chiếm lấy một cái phương vị, trưởng quản một khu vực. Chương 1244, Thần Bí Lư Hương, 4. Nếu là muốn nói thập đại gia tộc bên trong hoàn toàn không có liên hệ cái kia là không thể nào bởi vì, bọn họ tổng có một cái chuyện là nhất định phải không thể không đem bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau. Tỷ như lúc này 10 tòa điện tọa lạc trung gian, có một tòa thấp thấp rộng nhất hình tròn cung điện. Ha ha ha ha, thế nào hôm nay đồ vật đã tới chưa đột nhiên, một đường cả tiếng thanh âm truyền đến. Lúc này trong đại điện, mấy tên ăn mặc trường bào trưởng giả tại đó. Bọn họ toàn thân cũng là lộ ra y y lãnh khí tức, để cho người ta không rét mà run. Trong đại sảnh ở giữa có một cái cao 3 mét lư hương, lúc này mấy cái trưởng giả liền vây tại lư hương bên cạnh. Bọn họ nhìn xem lư hương phảng phất đồ bên trong cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, lúc này nghe được điện môn truyền miệng đến thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị đồng dạng trường bào trưởng lão đi đến. Hư trưởng giả sao lại tới đây trong điện một cái áo đen trường bào nam tử nhìn xem hắn nói. Mà gọi được gọi là hư trưởng giả nam nhân lại là con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia lư hương, nhìn tới, đồ vật là đưa đến đâu làm sao hiệu quả thế nào nghe được hắn lời nói. Trong phòng mấy vị trưởng giả đưa mắt nhìn nhau nhìn một chút sau đó một vị trong đó áo trắng lao đầu nói, ha ha, không sai, lần này đồ vật quả thật không tệ. Không sai, lúc này trong điện tổng cộng 10 tên trưởng giả, rõ ràng chính là tù tộc, cấm tộc, khốn tộc, định tộc, tòa tộc, trào tộc, hư tộc, không tộc, địa tộc, pháp tộc trưởng lão. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải là trong tộc người cầm quyền, nhưng là thân phận lại là gần thứ tại tộc trưởng phía dưới. Bất quá, tại tộc dân trong lòng, bọn họ thân phận lại là cao thượng. Áo trắng lao đầu là pháp tộc, hắn nhìn xem lư hương đáp trả hư trưởng lão lời nói. Tham lam nhìn xem từ lư hương bên trong phát ra vị đạo. Giống nghiện đồng dạng xề gần nói, nhìn tới, luyện chế lại nhiều, liền thuần túy. Nghe được thanh âm hắn, mấy vị khác trưởng lão cũng là từ chối cho ý kiến thứ này có thế muôn ngàn lần không thể bị bại lộ, bằng không thì... Bên ngoài những cái kia ra vẻ đạo mạo người lại phải tìm phiền toái. A, phiền phức nhưng là bọn họ không biết chỉ có cường giả mới có nói là quyền lực. Chúng ta bất quá truy cầu cũng là lực lượng cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là không có nghĩa là người khác nghĩ như vậy. Khốn tộc, định tộc, tỏa tộc ba vị trưởng giả tranh luận nói. Nhưng lại là pháp trưởng giả bên cạnh một vị áo bào đen trào trưởng giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trong điện chúng nhân nói, nghe nói. Hôm nay dị hoàng thiệp cưới tộc trưởng phái đi ra rất nhiều tay sai à, cũng không nên bại lộ chúng ta vị trí. Mặc kệ bên ngoài như thế nào nhưng là vị trí bọn hắn mới là trọng yếu nhất, không thể bị bại lộ. Bằng không thì như thế nào phiền phức nên đều có thể hiểu được. Nghe được hắn lời nói, ngay từ đầu hư trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, không cần phải lo lắng, lần này ra ngoài cũng là trong tộc mấy vị chân chính trưởng lão nhân vật. Cũng không phải bên ngoài mấy cái kia chủ nghĩa hình thức. Tự nhiên hiểu được phân tức. Hắn nói bên ngoài mấy cái kia chủ nghĩa hình thức là giá trị tại bên ngoài lộ diện thập đại trưởng lão, cái này 10 vị kỳ thật căn bản chính là dùng để chơi hư. Chân chính thập đại trưởng lão, mới là bọn họ hôm nay phải đi ra những cái kia. Bất quá, ta vẫn lo lắng. Dù sao, bây giờ đế tức thế nhưng là cùng lúc trước đế nham không giống nhau. Rõ ràng chính là không bị dao động, lại thêm đối phương một mực đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Ta liền sợ bọn họ sẽ nghĩ biện pháp tìm ra chúng ta căn cứ địa. Chào trường giả nhữ nhữ mày, tổng cảm giác mình mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Nhưng mà còn thừa cựu đại trưởng giả lại là xem thường chào lão ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ, ngươi đã quên chúng ta cái này căn cứ địa là ở Mạc Hà sao? Chương 1245, cường thế đánh tới địch nhân, Nam. Ha ha ha ha, chính là, liền coi như bọn họ biết rõ chúng ta tại Mạc Hà. Không có người dẫn bọn họ. Bọn họ có thể qua bên ngoài mê vụ chướng không lạc đường, có thể qua đến những rắn độc manh thú kia tập kích, nếu như chờ bọn họ thực tìm tơ ý chúng ta căn cứ, đến lúc đó cũng là không chịu nổi một kích. Hư trưởng giả hiển nhiên rất tự tin. Xác thực, trên trăm năm an ổn như thế nào nhất thời liền sẽ biến động, có thể làm cho người phá hủy hơn nữa, bọn họ thập đại gia tộc cũng không phải đèn cạn dầu. Chào trường giả cho rằng vẫn là lấy trước đâu, chẳng lẽ quên đi chúng ta bây giờ thực lực sao, chớ nói cái khác, liền xem như ngũ đại giới chủ cũng không phải chúng ta đối thủ. Một bên không trưởng giả đồng dạng nói, thập đại gia tộc bài danh liền là tộc trưởng, trưởng giả, trưởng lão, trưởng đồ, trưởng vệ dựa theo mấy vị trưởng giả thân phận, bọn họ bây giờ là trừ bỏ tộc trưởng chi dưới đệ nhất nhân. Bên ngoài những cái kia tạp chủng làm sao có thể thắng nổi bọn họ, nghe được mọi người phân tích, chào trưởng giả mới yên lòng, cùng là, chúng ta coi như ra ngoài cũng là bên cạnh treo thiên tiểu. Mặc vụ dày đặc giã thú nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa tràng diện tích lũy quanh năm mê vụ vần quanh, người bình thường tiến đến không cũng là tìm chết, dù cho tìm được chúng ta vị trí lúc cũng là nửa cái mạng đều không thấy, lại thế nào đánh thắng được chúng ta đây, ta thực sự là buồn lo vô cớ. Chính là A không trưởng giả, ngươi thực là nghĩ nhiều. Muốn ta nói, ta đây láo cốt đầu mấy trăm năm không giãn ra, nếu là thật sự có người có thể cho ta đến luyện tập cớ sao mà không làm A một bên pháp trưởng giả QNZ là chẳng thèm ngó tới nói. Nhưng mà, mấy người tiếp tục xem lư hương, bất quá không đến một khắc đồng hồ lại đột nhiên bên ngoài chạy vào một vị trưởng vệ. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem mấy vị trưởng giả sau đó chỉ phía ngoài nói, trưởng giả, bên ngoài giống như có đồ vật tại ở gần. Thập đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau đồ vật thứ gì, chẳng lẽ thật đúng là có người đánh tiến vào không, trưởng giả khiêu mi cười nhạo nói. Thế nhưng là, nghe được hắn lời nói, trưởng vệ cũng không có trầm tĩnh lại tiếp tục nói, không trưởng giả, tốt giống như là cái dạng này. Hắn vừa mới dứt lời, trong điện thập đại trưởng giả cũng không khỏi đến yên lặng mấy phần, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau ha ha cười nói. Ngươi là nói có người công vào chào trưởng giả trừng to mắt phảng phất rất kinh ngạc. Nói thế nào cái gì đến nên cái gì đến rồi, nhưng mà một bên hư trưởng giả QNZ là chẳng thèm ngó tới nói, a, ta còn tưởng rằng có cái gì bất quá chỉ là bên ngoài người, các ngươi giải quyết không được sao còn chạy tới thông báo làm gì, chính là, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chúng ta thập đại trưởng giả tự mình động thủ cái kia nuôi các ngươi những người này có làm được cái gì, pháp trưởng lão cũng là lạnh lùng chế rêu nói. Mà lúc này trong điện cửa trưởng vệ nghe được mấy vị trưởng giả lời nói sau đó lo lắng nói, không phải như vậy. Các trưởng giả, những cái kia con người thật kỳ quái, họ bọn họ toàn bộ chôn ở trong dương di động. Lúc này toàn bộ hướng về chúng ta căn cứ bao vây, cho nên ta mới do đó tới quấy rầy mấy vị trưởng giả. Nghe được hắn lời nói, thập đại trưởng giả đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cao hơn người nghiêm khắc nói, cái gì cái dương tại sao có thể có loại vật này, trưởng vệ nghe xong, sau đó nghĩ bắt đầu thủ hạ mình bẩm báo mà nói, vì vậy nói, hồi trưởng giả, cái này tên tiểu nhân này QNZ không rõ ràng lắm. Nhưng là nghe nói rất lợi hại bộ dáng, chúng ta cờ ơn ở trong phái bộ cao thủ tiến đến chống cự sao, nhưng mà, thập đại trưởng lão môn lại là căn bản cũng không để ý a bất quá mấy cái mau tặc, bởi vì là mấy vị trưởng lão dẫn tới. Người trước dẫn người đi xem một chút. Cái gì rách nát dương một chút âm như quỷ kế đồ vật vĩnh viễn còn lâu mới có được thực lực đến thực sự. Hư trưởng lão cười lạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới nói xong lúc quanh đỉnh đầu bọn họ nóc nhà nổ tung. Chương 1246, các ngươi đã bị bao vây. 6. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm doanh bọn họ lư hương cu nở dê nổ tung ba nhờ một tiếng. Lư hương nổ tung thời điểm 10 vị trưởng giả bay nhanh rời đi. Chỉ bất quá vẫn là tránh không được một chút bị liên lụy. Bọn họ bị thủy triều xông mở, thế nhưng là QNZ chống cự không nổi bọn họ tâm tình lúc này đến táo bạo. Không bọn họ mắt đỏ muốn nứt hô. Cái này nhưng là bọn họ cái này một nhóm chịu khổ luyện chế ra mấy tháng thành quả. Hiện tại bị hủy như vậy, bọn họ làm sao có thể đủ cam tâm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại bạo tạc, hư trưởng lão cả giận nói. Mấy vị khác trưởng giả cũng là điên cuồng từ dưới đất bò dậy đến, bọn họ nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, quả thực không thể tin được, sau đó điên hướng về trong đại điện vọt tới. Lúc này trong điện, lư hương phá mở, trên mặt đất toàn bộ là chất lỏng, nhưng mà, nó cái bệ lại là đánh lỗ lớn phảng phất thông hướng sâu dưới lòng đất. Theo lư hương phá mở, trong không khí vô số năng lượng màu nhũ bạch đều tản ra đến, toàn bộ đều là tinh thuần lực lượng, để cho người ta cảm thấy tràn đầy vô cùng dụ hoặc. Mà lúc này một bên trưởng vệ cũng là cảm nhận được cái này phát ra năng lượng, không khỏi trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Dù sao, thập đại trưởng giả tham dự nghiên cứu thời điểm tự nhiên chỉ có cao tầng mới có thể biết. Những vật này cũng chỉ có cao tầng người mới có thể đủ hưởng dụng. Cho nên, tự nhiên cũng là lần đầu cảm thụ truyền thuyết này bên trong có thể được rút ra năng lượng. Nghe nói, thứ này hấp thu lời hữu ích có thể làm cho người bình thường cầm giữ sở hữu dị năng. Có thể khiến cho dị năng giả có được song dị năng, hoặc là năng lượng tăng trưởng. Chỉ bất quá, nghiên cứu trăm năm, truyền thừa xuống cũng chỉ là gần đây mấy năm này mới biết được như thế nào mới có thể rút ra những cái kia tinh hoa. Hơn nữa muốn đạt tới dự đoán thần kỳ như vậy, tài nguyên cũng là đến hao phí không ít. Mặc dù, bọn họ không biết nội bộ những cái này quá trình nhưng là đối với tài nguyên thu hoạch đều là bọn họ đi làm đến. Tự nhiên là rõ ràng không chỗ. Lúc này, thập đại trưởng giả tham lam hút vào, bọn họ toàn bộ tới gần lư hương vị trí, hận không thể cởi hết để cho từng cái lỗ chân lông hấp thu những năng lượng này. Thế nhưng là, bọn họ biết rõ ngắn như vậy thời gian là không dùng. Thế là không khỏi có chút oán hận, đến cùng là cái gì vì sao nóc nhà lại đột nhiên nổ tung trời phạt, luôn không khả năng là ban ngày xét đánh á tỏa trưởng giả cũng là ngẩng đầu, lúc này bọn họ nhìn xem đỉnh đầu mở rộng cửa sổ mái nhà nóc nhà. Vạn dặm trời trong, mây trắng bồng bềnh, còn có mấy con cự điểu mang qua chờ một chút cự điểu mấy vị trưởng lão lập tức đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới đó là cái gì pháp trưởng giả cả kinh nói. Đi. Đi ra xem một chút hư trưởng giả vung tay lên, sau đó liền đi ra ngoài mà một bên trưởng vệ nhìn xem thần sắc sốt ruột trưởng giả QNZ không biết bọn họ nhìn thấy cái gì nhưng là phảng phất rất khiếp sợ bộ dáng thế là liền cũng là đi theo ra ngoài chỉ bất quá ra đi ra bên ngoài lúc bọn họ mới phát hiện chấn kinh rồi. Cái này đây là vật gì mấy vị trưởng lao trừng to mắt. Siêu siêu siêu một khung lại một khung phi hành vật thể truyền đến, có quả thực khoảng cách gần từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Bọn họ va ho mà tờ toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít, thứ này không có 100 cũng có 50 lúc này hình thể to lớn nhưng là trên không trung lại là dị thường linh hoạt bọn chúng xoay chuyển xoay quanh, giống như chân chính chim nhỏ, lúc này toàn bộ thành điện đều bị hấp dẫn không ít gia tộc người đi ra. Bọn họ nhìn xem không trung, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là, đúng lúc này đột nhiên một đạo thanh âm to lớn từ trong đó một cái cự điểu phía trên truyền đến. Chấn động toàn bộ thành điện đều tựa như có thể nghe thấy, các ngươi tốt các ngươi đã bị bao vây, xin lập tức đầu hàng. Chương 1247, các ngươi đám này lợn chết, 7. Các ngươi tốt các ngươi đã bị bao vây, mời lập tức đầu hàng tiếng máy móc to lớn, vang vọng tại cả mảnh trời tế. Lúc này Dịch Dương hướng ngay phát thanh khí vui chơi hô, đầu hàng đi các người đám này bại hoại nhanh lên đầu hàng đi các người đám này lợn chết nhanh lên đầu hàng đi dù sao các ngươi cũng sẽ thua một câu còn đặc biệt sát, nghe mặt thập đại gia tộc người nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Những cái này người đến là ai thập đại trưởng giả nhìn một chút đỉnh đầu máy bay, lúc này nếu như bọn họ còn không biết có người ở điều khiển chính là heo. Chỉ bất quá những vật này lại là thế nào bay lên trời chẳng lẽ là phi hành dị năng giả cùng đại lực dị năng giả song dị năng nâng lên một bên không trưởng giả kinh ngạc nói. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích những vật này vì sao có thể như thế thoải mái phi hành ở trên không. Song dị năng giả trên cái thế giới này còn có song dị năng giả không trưởng giả kinh ngạc nói. Nghe được hắn kinh ngạc, không trưởng giả âm trầm khuôn mặt nhìn xem những cái này máy bay nói. Bằng không thì giải thích thế nào những vật này là làm sao bay lên chỉ có phi hành dị năng giả mới có thể lên trời, đồng thời nâng lên vật như vậy cũng cần đại lực dị năng giả chỉ. Chúng ta hàng năm không xuất thế, khả năng một chút sơ cấp song dị năng giả đã xuất hiện. Nghe được hắn giải thích như vậy, mọi người mới ngưng trọng vạn phần có thể duy nhất một lần nhiều như vậy song dị năng giả, nói rõ đối với phe thế lực không nhỏ. Đồng thời QNZ chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Chỉ bất quá một đám sơ cấp song dị năng giả cũng dám đến công đánh chúng ta thập đại gia tộc A, QNZ quá coi thường chúng ta. Pháp trưởng giả khí dâu ria hai chừng nói. Không một bên hư trưởng lão phản bác, phải có cao cấp dị năng giả tại, bằng không thì bọn họ không dám cản rỡ như thế chỉ bất quá. Bọn họ làm như vậy pháp xác thực rất tốt, chúng ta cung điện tại đáy vực, chỉ có trên không trung bọn họ mới có thể là ưu thế. Thế nhưng là, nghe được hắn như vậy lời nói. Chào trưởng giả chẳng thèm ngó tới nói, có bản lĩnh bọn họ vẫn đợi ở trên trời không muốn xuống tới. Bọn họ thể lực sớm muộn sẽ khô kiệt. Chẳng lẽ bọn họ còn nghĩ ở trên trời đối với chúng ta công kích hay sao? Không sai, mặc dù bọn họ trên không trung xác thực chiếm ưu thế, nhưng lại không thể công kích. Lúc này bất quá là buông lời đối với chúng ta phép khích tướng thôi. Định trưởng giả cũng nói. Vậy chúng ta phải làm gì đột nhiên? Lúc này một bên trưởng vệ thận trọng nói. Nghe được hắn lời nói, hư trưởng lão nhìn hắn một cái, không cần để ý, có bản lĩnh bọn họ vẫn dùng sơ cấp song dị năng giả thân thể ở chỗ này chống đỡ. Chỉ cần bọn chúng đến rơi xuống, chính là bọn họ tử vong thời khắc. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, vang lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này một tiếng vang thật lớn nổ mặt đất đều chấn động, lúc này thập đại trưởng giả đều có chút đứng không vững, không trưởng giả lão đảo lấy đứng lên nói, lại chuyện gì xảy ra mà đúng lúc này, đột nhiên lại một vị trưởng vệ chạy tới, không xong không xong, trưởng giả các đại nhân. Phía đông bị một đám người công kích cái gì thập đại trưởng giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm không xong không xong, trưởng giả các đại nhân. Mặt phía nam bị một đám người công kích lại một thanh âm truyền đến, tên thứ hai trưởng vệ theo tên thứ nhất trưởng vệ về sau quỳ xuống đất vội vàng nói. Nghe được hai người bẩm báo, bọn họ nổi giận nói, lẽ nào có cái lý ấy bọn họ đến cùng phái bao nhiêu người làm sao tìm được nơi này chính là đáy vực, không có người dẫn đường, bọn họ trừ phi nhảy xuống. Nhưng mà, đúng lúc này không xong không xong, trưởng giả các đại nhân. Phía tây bị một đám người công kích. Chương 1248, nổ bay các ngươi, 8. Mấy đại trưởng giả chấn kinh, làm sao có thể bọn họ nhìn trên mặt đất quỳ xuống một mảnh trưởng vệ, giờ mới hiểu được sự tình so với bọn họ trong tựa nở dê tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ bất quá, đông tây nam mặt đều bị công kích, như vậy mà đúng lúc này, quả nhiên không xong không xong, trưởng giả các đại nhân. Mặt phía bắc bị một đám người công kích thập đại trưởng giả mặt mày gấp lợi, mặt phía bắc, bọn họ bên này không phải liền là mặt phía bắc sao lúc này, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Oanh oanh oanh ba đạo tiếng vang từ bọn họ cung điện ngoài truyền tới, hơn nữa, còn kèm theo đám người kinh hô còn có bối rối thét lên. Trời ạ, thứ quỷ gì, không ít người kêu lên, sợ hãi giống nói. Thập đại trưởng giả chấn kinh, sau đó lập tức hướng về thanh âm nơi phát nguyên đi nhưng là... Lại trong tưởng tượng tuyệt đối không có mắt nhìn đến rung động như vậy, bọn họ nhìn xem hơn 20 chiếc to lớn thiết giáp quái vật hướng lấy bon nở họ thành trấn ra. Chỗ đến đánh đâu thằng đó, bọn họ bên này người không có chút nào sức chống cự. Những vật kia hiện lên màu xanh nâu, đại đại luân động lốp xe phảng phất thật dài bánh răng có cao cơ nửa người. Mà lúc này bọn họ bên này tộc dân phảng phất chỉ có vật kia cao cơ nửa người. Bị một đám như vậy to máy mò cờ quái vật như là kiến hôi xua đuổi. Mà bọn họ cung điện đối mặt thứ này va chạm giống như bã đậu đồng dạng liền vỡ nát triệt để. Oanh đột nhiên, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thập đại trưởng giả liền thấy phía trước nhất chiếc kia đại quái vật phía trước xúc giác xuất hiện một trận ánh lửa. Tiếp lấy liền thứ gì hướng bọn họ bắn đi qua. Bọn họ bản năng đại đạo, mau tránh ra theo lấy bo nở họ phân tán thoát đi. Đột nhiên phía sau bọn họ đại điện ba nhờ một tiếng liền bị động thủng một lỗ lớn nổ tung, nửa bộ phận trên đỉnh điện QNZ toàn bộ ầm vang sụp đổ sụt xuống. Thập đại trưởng giả chấn kinh nhìn xem một màn này. Vang toàn bộ điện sụt xuống thời gian bất quá lập tức, liền từ quái vật kia lúc trước ánh lửa bắt đầu. Một cái tiếng vang nổ tung đến cả bức tường tán loạn đỉnh điện sụp đổ sau đó mới vừa rồi còn hảo hảo đại điện biến thành một vùng phế tích. Làm sao có thể bọn họ trừng to mắt. Nhìn xem gần trong gang tấc như vậy đại quái vật, cường đại như vậy lực sát thương thập đại trưởng giả rốt cục hoảng chạy mau hư trưởng lao từ dưới đất bỏ dậy chạy. Mà cái khác 9 vị trưởng giả cũng thế như thế. Bọn họ rốt cục không còn chú ý cái gì phong độ còn có uy nghiêm, cùng bọn họ tộc dân môn một dạng điên cuồng chạy trốn. Nói nhảm cái này quỷ đồ vật muốn làm sao đánh một lần liền phá hủy một tòa cung điện, bọn họ đều làm không được. Nếu như vật này là nổ trên người bọn hắn có thể nghĩ như thế nào tan xương nát thịt. Bất quá vấn đề là khổng lồ như vậy đồ vật rốt cuộc là làm sao tiến đến một bên không trưởng giả lúc này hắn không để ý áo bào lộn xộn chạy sau đó lớn tiếng hoảng sợ nói. Đáy vực trừ bỏ một người qua tiểu đạo mới có thể thông xuống tới, bọn chúng là thế nào không tổn thương chút nào hoàn chỉnh tiến đến chào trưởng giả cũng là cảm thấy không thể tin. Nhưng mà... Đúng lúc này bầu trời chỗ tiện hề hề thanh âm lại truyền tới, gọi các ngươi đầu hàng không đầu hàng hối hận a ha ha ha ha nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không đầu tư, chúng ta liền nổ nát các ngươi toàn bộ cung điện. Dịch Dương thanh âm tiếp tục chiếm cứ ở toàn bộ bầu trời, lúc này toàn bộ đáy vực còn quanh quẩn lấy thanh âm hắn hồi âm. Để cho thập đại gia tộc người nghiến răng lại bất lực, bọn họ thật hy vọng trên trời những cái này cự điểu đến rơi xuống để cho bọn họ chút giận, thế nhưng là, lại phát hiện bọn họ cái gọi là cho rằng thứ này sẽ thể lực chống đỡ hết nổi hoàn toàn là trò cười. Bọn chúng làm sao còn có thể bay phía dưới pháp trưởng giả nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như hắn có thể bay lên trời, cái thứ nhất chính là đem truyền xuất ra thanh âm bộ kia quỷ đồ vật hoành. Chương 1249, vượt quá tưởng tượng nữ nhân. Nhưng mà, lúc này trên phi cơ, Dịch Dương vẫn như cũ ôm phát âm khí tại đó chơi thật quá mức, lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Mặc dù lúc này không có người biết rõ 10 phút đồng hồ là bao lâu, nhưng là QNZ suy đoán ra cái này tất nhiên là một loại thời gian, đồng thời thời gian còn không lâu. Dịch Dương ngồi là dương nhất máy bay, lúc này trong máy bay trừ bỏ chấn kinh ngũ đại giới chủ bên ngoài còn có Ninh Phàm. Mà Dịch Dương nhìn xem dưới mặt đất chật vật chạy thập đại trưởng giả, giải sâu bệnh cuồng tiếp tục tại máy phát thanh bên trong khí lấy bo nở họ. Nhưng mà, trong buồng phi cơ mẹ diệt, ân cử, cô tô đám người thì là con mắt bình tĩnh nhìn xem Dịch Dương trong tay cái kia cái máy. Lại có thể đem người thanh âm biến lớn như vậy lúc này, từ lên phi cơ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đều không thể nào tiếp thu được những tin tức này. Đặc biệt là nhìn mình dưới thân cái này phi hành đồ vật. Dung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Bản thân thân làm ngũ đại giới chủ thấy qua việc đời không tính thiếu. Nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện bọn họ cô nhược quả văn đến cùng. Đám người này đến từ nơi đâu, trong tay bọn họ có nhiều như vậy để cho bọn họ chấn kinh đồ vật, bọn họ QNZ là lần đầu tiên biết rõ. Nguyên để chiến đấu còn có thể dạng này không cần nhân lực, chỉ cần điều khiển những vật này phi hành, công kích, thanh âm, thay đi bộ đây hết thảy. Phảng phất cho 5 người mở ra thế kỷ mới đại môn. Bọn họ lúc đầu cho rằng đi tiến đánh thập đại gia tộc tất nhiên rất tốn sức, rất cố hết sức. Nhưng lại không nghĩ tới, kết quả đơn giản như vậy thô bạo không uổng phí một bình một tốt, liền có thể dùng những vật này hoành tất cả cung điện toàn bộ sụp đổ. Lúc này nhìn xem vừa rồi to lớn trang nghiêm túc mục thập đại điện, hiện tại thì trở thành trướng khí mù mịt rách nát chi thành, tiếng người đảo vong từ 4 cái phương vị truyền đến. Ngũ đại giới chủ không khỏi cảm thán, thứ này lực sát thương thật sự là nghịch thiên chật chật chật, đây chính là trong truyền thuyết thập đại gia tộc nếu là lúc trước, ta thực không thể tin được. Một bên mẹ diệt hề vài khiêu mi nói, hắn nằm ở phi cơ trên chỗ ngồi nhìn xem mở ra cửa phi cơ, phía dưới một mảnh đảo vong thanh âm. Đủ loại nổ vang từ tứ phương vây quanh, toàn bộ đều là vân lăng người. Hoàn mỹ kiến trúc bất quá lập tức liền thành cặn bã. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ở thiên giới để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thập đại gia tộc, tại trong tay nàng bất quá một ngày biến thành chó nhà có tang. Ân cử đồng dạng cảm thán không thôi. Bất quá ta nhưng là tò mò, nàng đem những vật này là giấu ở chỗ nào lại có thể lăng không biến ra, cô tô tương đối kinh ngạc cái này. Nhưng là mấy người khác cũng tò mò vấn đề này. Bởi vì vừa rồi Vân Lam để cho bọn họ xuống xe liền đem xe đổi thành dạng này phi hành vật thể. Đồng thời tại địa phương ẩn núp dưới vách núi về sau một lần nữa điều chỉnh đội ngũ. Hơn 300 người, một nửa người trên không trung, một nửa người là mặt đất. Là một cỗ xe tăng trong mắt bọn hắn bạo lộ ra thời điểm bọn họ y kỷ nguyên có thể sẽ nhớ bắt đầu lúc ấy rung động. Không lộ như vậy cự vật thế mà cứ như vậy lăng không biến đi ra, có thể nghĩ là cường đại cỡ nào thực lực, chỉ có thể nói, Vân Lam lại một lần vượt qua bọn họ tưởng tượng thần kỳ. Nàng hoàn toàn không có giới hạn cường đại, vô biên vô hạn thăm dò không hết. Thiên giới, sắp thay người lãnh đạo rồi, một bên kỳ một cách cũng là thản nhiên nói. Bởi vì một cái nữ tử, thế mà liền có thể quấy toàn bộ dị năng đại lục đều dung chuyển. Từ ngoại vi chi thành bắt đầu từng bước một mà yến tuần mạc hiện tại QNZ rốt cục bắt đầu minh bạch vì sao lịch tiện tước trước đó bộ kia đối với thập đại gia tộc không có sợ hãi bộ dáng, vì sao không sợ thập đại gia tộc trả thù, vì sao như thế tùy hứng, đơn giản là hắn có một cái nghịch thiên nữ nhân a, bởi vì Vân Lam, cái này vượt qua hắn tưởng tượng lợi hại nữ nhân. Chương 1250, nhập cấm địa, 2. Hắn lúc trước còn có thể cười cảm thấy dạng này nữ nhân cần muốn bảo vệ, bây giờ thấy thập đại gia tộc hạ tràng lúc mới hiểu được. Nàng hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, nàng chính là thiên sinh vương giả. Nàng có được những vật này đừng nói phá hủy thập đại gia tộc. coi như thống trị toàn bộ dị năng đại lục đều hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nói, không đơn thuần là Yến Tuần Mạc còn có kỳ một cách, cái khác ba vị giới chủ đồng dạng hâm mộ Lịch Tiễn Tước, lại có thể tìm tơ y một vị hoàn mỹ như vậy phối ngẫu. Thật là có thể như thế, còn cầu mong gì a mà những cái kia nói nữ nhân quá mạnh không gả ra được nam nhân chỉ là bởi vì bản thân quá yếu lại mặt mũi quá mạnh không có thực lực lại sợ bị nói thành dựa vào nữ nhân cho nên mới không dám đối mặt đối với có năng lực nữ nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không. Chân chính tình yêu tốt nhất là thế lực ngang nhau lẫn nhau trưởng thành đối phương, trở thành lẫn nhau dựa vào, dắt tay cùng ăn. Cho nên bọn họ vô cùng hâm mộ Lịch Tiễn Tước, có thể có được một vị dạng này tuyệt thế giai nhân. Vì các ngươi nói lao đại vì sao không trực tiếp hoanh cái kia 10 cái lao đầu nếu như vậy đùa bọn họ a đột nhiên, một bên Dịch Dương thanh âm truyền đến. Lúc này, ở tại bọn họ ánh mắt phía dưới, một cỗ như vậy to xe tăng chậm rãi hành xử. Trước mặt nó thì là chật vật lao nhanh thập đại trưởng giả. Đại khái nàng là có mới quyết định Yến Tuần Mạc nhìn xem một chiếc nào đơn độc thẳng chạy nhanh xe tăng đôi mắt tĩnh mịch nói. Không sai, lúc này thập đại trưởng giả đi theo phía sau, chính là Vân Lam xe tăng. Lúc này cái kia xe tăng hoàn toàn không để ý chung quanh bối rối tộc dân, trực tiếp một mực đi theo thập đại trưởng giả. Giống như lại định bọn họ tựa như, hơn nữa vậy liền coi là. Hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng thả một cái lựu đạn dọa bọn họ một cái. Dịch Dương nghe xong không khỏi hưng phấn nói, Dương Nhất, đi chúng ta cu nở dê đi theo lái qua, khẳng định có trò hay nhìn. Mà lúc này mặt đất, cảm thụ thỉnh thoảng lựu đạn, tại chung quanh bọn họ bạo tạc thập đại trưởng giả nội tâm bọn họ là hỏng mất. Nó làm sao lại đi theo chúng ta chào trưởng giả giận dữ nói. Chẳng lẽ thứ này bên trong cũng có người còn hay sao bên cạnh pháp trưởng giả một thân áo bào trắng lúc này vô cùng bẩn, đầu tóc rối bời không chịu nổi. Sau lưng đại quái vật phảng phất là đang chọc bọn họ đồng dạng. Không thời cơ đến một lần, cho dù là chạy trốn, cũng là để cho bọn họ chạy trốn chật vật không chịu nổi. Lại tiến vào trong chính là chỗ đó, còn muốn chạy sao đột nhiên, sau lưng hư trưởng giả nhìn xem phía trước chúng nhân nói. Lúc này, bọn họ bởi vì một mực hướng bên trong chạy nguyên nhân. Thanh điện đại đạo kéo dài hướng bên trong, nơi đó, thế nhưng là trong tộc cấm địa. Bởi vì toàn bộ thành điện đều ở bên dưới vách núi, cho nên chung quanh đều bao quanh rừng rậm. Lúc này nếu như bọn họ một mực tại hướng mặt trước đi lời nói muốn đi đến chỗ sâu bên kia rừng. Ở bên trong là 10 vị các tộc trưởng hạ lệnh cấm địa. Bọn họ không biết ở trong đó có cái gì nhưng là, lại biết, ngay cả bọn họ QNZ không có tư cách đi vào. Tộc trưởng còn đang bế quan sao không trưởng giả một bên quay đầu nhìn phía sau vĩnh viễn cùng bọn họ duy trì nhất trí khoảng cách đại quái vật. Không gần cũng không xa, thời khắc đều bảo trì khoảng cách như vậy phảng phất cố ý trêu chọc làm bọn họ một dạng. Nghe được không trưởng giả lời nói, mấy vị khác trưởng giả cũng là nhìn về phía trước một chỗ, hư trưởng giả lên tiếng trước nhất, hôm nay đúng lúc là mấy vị tộc trưởng, hấp thu năng lượng thời gian. Bên ngoài cho dù là động tĩnh lớn, bọn họ ở bên trong cũng không nghe thấy. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ để trong này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao cờ âm mở trưởng giả nói. Không, chúng ta đi trước cấm địa hư trưởng giả cắn răng nhẫn tâm nói. Loại chuyện này, trừ bỏ đi cấm địa, bọn họ không còn cách nào khác.